Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn Tuyết đột nhiên nhảy xuống tường thành, lao thẳng vào đám zombie đang ảo ạt tiến đến. Trên tường thành, binh lính bình thường chỉ thấy vậy, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ cho rằng là cấp trên giao phó nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng những người có chức vị cao hơn, nhận ra đó là Tôn Tuyết, sắc mặt lập tức đại biến. Nếu là người khác, hành động liều lĩnh như vậy, chết cũng là tự mình chuốc lấy. Nhưng Tôn Tuyết khác hẳn, thân phận nàng quá đặc biệt. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, không ai có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của người đàn ông kia. Trong số những người đó, Hứa Văn Kiệt phản ứng nhanh nhất. Long Nha chiến đội theo ta, bảo vệ Tôn Tuyết. Hứa Văn Kiệt đổ mồ hôi trán, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng hốt. Nói xong, hắn không chút chần chừ tháo móc nối từ bên hông, móc vào tường thành rồi thả người nhảy xuống. Phía sau hắn, các thành viên Long Nha chiến đội nghe thấy tên Tôn Tuyết, hơi sững sờ, rồi hai mắt trợn tròn. Là thuộc hạ trực thuộc của Diệp Phong, họ đương nhiên nghe nói về mối quan hệ giữa Tôn Tuyết và Diệp Phong. Không chút do dự, họ làm theo Hứa Văn Kiệt, nhảy xuống tường thành. Không chỉ Long Nha chiến đội, nhiều chiến đoàn binh lính lúc này cũng mặc kệ trận địa trước mắt, cùng nhau nhảy xuống. Một tiểu đoàn binh lính lập tức mở hỏa, dùng hỏa lực đẩy lùi làn sóng zombie phía sau. Không cần tiếc đạn, Ngô Hải sốt ruột quát lớn. Bây giờ không phải lúc truy cứu Tôn Tuyết có sai hay không, quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho nàng. Không chỉ Ngô Hải, hầu hết các trưởng đoàn, khi sư trưởng Bành Đức chưa ra lệnh, đều truyền đạt mệnh lệnh tương tự. Dù trong lòng có người không muốn phí đạn cứu một cô gái ngốc nghếch, nhưng nếu mọi người đều hỗ trợ, chỉ mình không hành động, sau này làm sao đối mặt Diệp Phong? Ngay khi họ bắt đầu hành động, mệnh lệnh chính thức của Bành Đức lập tức được ban bố. Không chỉ hỗ trợ hỏa lực, còn điều động đội tiếp ứng đi cứu Tôn Tuyết. Hắn thậm chí trực tiếp điều động cả danh vệ binh của mình. Hành động không chỉ đến từ quân đội, cả Xích Lang và Lý Phong, hai dị năng giả, cũng lập tức đuổi theo. Có thể nói, toàn bộ căn cứ Tân An Thị vì Tôn Tuyết mà dậy sóng. Như khi họ hành động, mới kinh ngạc phát hiện tốc độ của họ không kịp Tô Tuyết. Chỉ có Xích Lang đẩy tốc độ lên đến giới hạn mới miễn cưỡng theo kịp. Lúc này, Tuân Tuyết căn bản không để ý đến những biến hóa phía sau. Ánh mắt nàng chỉ tập trung vào đám zombie đang lao về phía mình. Ngay lúc đó, trong đầu nàng ôn lại tất cả các kỹ thuật chiến đấu mà Diệp Phong dạy trên cao tốc. Chớp mắt sau, trước sự chứng kiến của mọi người, thân hình nhỏ nhắn của nàng nhảy vào giữa đám zombie. Binh lính trên tường thành có người nhắm mắt lại, họ tưởng tượng ra cảnh người đẹp bị zombie xé xác. Nhưng có một người lại hoàn toàn khác, đó là Xích Lang, người vượt qua tất cả đuổi theo Tôn Tuyết. Lúc này, tóc gáy hắn dựng đứng, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng từ thân thể mềm mại của Tôn Tuyết. Chớp mắt sau, hai ánh kiếm lóe lên trước mắt hắn, ánh kiếm đi qua, đầu zombie rơi xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, 6-7 con zombie xung quanh Tôn Tuyết chết, trong đó có hai con cấp 2, tốc độ ra tay khủng khiếp, thủ pháp gọn gàng nhanh chóng. Ngay cả Xích Lang cũng trợn mắt há hốc mồm, vì hắn tự hỏi, dù là mình cũng không làm tốt hơn Tôn Tuyết. Nói cách khác, thực lực Tôn Tuyết không thua gì hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Xét về độ thành thạo, điều luyện, một đòn ra tay của Tôn Tuyết làm kinh hãi không chỉ Xích Lang, mà là tất cả những ai chứng kiến. Mọi người trợn mắt, vẻ khó tin hiện rõ trong mắt. Ban đầu, mọi người cho rằng Tôn Tuyết chỉ là bình hoa bên cạnh Diệp Phong. Sau khi chứng kiến năng lực quản lý của nàng, họ mới thay đổi quan điểm. Nhưng nhìn vẻ ngoài yếu đuối của Tô Tuyết, không ai có thể liên hệ nàng với Từ Cường giả. Nhưng hiện tại, Tôn Tuyết đã nghiền nát nhận thức của họ. Chỉ có một người trong lòng không quá chấn động, đó là Hứa Văn Kiệt. Từ Ngân Nguyên Thị đến Tân An Thị, Diệp Phong liên tục hướng dẫn, dạy họ kỹ thuật chiến đấu thực tiễn. Trong quá trình đó, thiên phú của Tôn Tuyết là điều ai cũng thấy rõ. Có thể nói, trừ Từ Hữu Tài, Tôn Tuyết mạnh nhất trong số mọi người. Nhưng màn thể hiện mạnh mẽ của Tôn Tuyết hiện tại vẫn khiến hắn chấn động. Phốc phốc phốc, hai thanh kiếm nhỏ trong tay vung vẩy như lưỡi hái tử thần, vặt hái mạng sống của từng con zombie. Nhưng trong cảnh máu tanh, thân hình nàng linh hoạt né tránh trong đám zombie, uyển chuyển như vũ điệu, khiến người ta cảm giác nhẹ nhàng. Vào một cái lưỡi dài của tới người Tôn Tuyết, đó là một con zombie liếm ăn cấp 2. Đối với loại zombie biến dị này, những tiến hóa giả bình thường không kịp phản ứng, nhưng Tôn Tuyết khác biệt. Trong khi đa số tiến hóa giả vẫn ở cấp trung kỳ, nàng đã là cấp 3. Quan trọng hơn, thiên phú của nàng là 89 khối dị năng, điều mà tiến hóa giả cấp 3 bình thường không thể sánh bằng. Tôn Tuyết xoay cổ tay, trường kiếm rạch qua một đường vòng cung duyên dáng, chém đứt lưỡi dài. Thậm chí trong quá trình đó, tốc độ của Tô Tuyết không hề giảm. Nàng nhảy lên, kiếm đâm trúng con liếm ăn cấp 2 kia. Sau đó, nàng né tránh một loạt nọc độc xanh lục bay tới. toàn bộ quá trình chân chu, không một chút trì hoãn. Kỹ thuật chiến đấu không thua kém binh lính dày dạn kinh nghiệm. Khi họ thấy Tôn Tuyết như trẻ che tiến về phía trước, Zambi không thể ngăn cản. Trái tim họ từ chấn động chuyển sang phấn khích và chờ mong. Dù vẫn khó tin, nhưng họ đã thấy hy vọng. Biết đâu Tôn Tuyết thật sự có thể phá hủy hai con đường đó. Tôn Tuyết hai tay cấp tốc múa lên hai thanh tế kiếm chứa thuộc tính cắt chém. Lực công kích kinh khủng ấy, căn bản không phải những zombie phổ thông kia có thể chống đỡ. Lúc này Tôn Tuyết phảng phất như tiến vào một trạng thái đặc thù. Trước đây, Dược Phong trên đường cao tốc dạy nàng những kiến thức chiến đấu, rất nhiều điều nàng chỉ hiểu lơ mơ, chỉ bắt chước được động tác, nhưng lại không nắm bắt được trọng điểm. Nhưng hiện tại, theo thực lực tăng lên, nhiều thứ trước đây còn mông lung, nay đã sáng tỏ. Điều này khiến kỹ xảo chiến đấu của Tôn Tuyết nhanh chóng tăng vọt. Từng con zombie ngã xuống dưới tay nàng với tốc độ khủng khiếp, mà tốc độ di chuyển của nàng chẳng hề chậm lại. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng đến từ sự trợ giúp của quân đội. Thình thịch đột, âm thanh của súng tự động và súng máy, từ khi nàng lao vào đám zombie đã không hề ngừng nghỉ. Đó là sự áp chế hỏa lực toàn diện, khiến đám zombie trước mặt Tôn Tuyết liên tiếp ngã xuống. Thậm chí đa số zombie biến dị cũng không dám tiến đến gần. Tuy nhiên, vẫn có những điều ngoài ý muốn. Ví dụ như hiện tại, một con tử trảo cấp 2 lợi dụng đám zombie làm lá chắn, lao qua mưa bom bão đạn, thẳng tiến về phía Tôn Tuyết tấn công. Thấy cảnh này, không ít binh lính ngắm thẳng vào nó, nhưng lại sợ làm tổn thương Tôn Tuyết nên đắn đo không quyết. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Tôn Tuyết tự mình đối phó tất cả. Lúc này, trái tim tất cả mọi người đều thắt lại, bởi vì tử trảo khác hẳn những zombie khác. Không ai biết liệu Tôn Tuyết có thể gánh vác nổi việc đối đầu với loại zombie biến dị khủng bố này, có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ đội hình. Mọi người chăm chú nhìn, Tôn Tuyết không hề giảm tốc độ, thẳng thắn đón nhận tử trảo, lao. Tử trảo gầm lên giận dữ, móng vuốt dài đến 30cm, bổ nhào về phía Tôn Tuyết. Đứng trước đòn tấn công của tử trảo, dù Tôn Tuyết hiện tại đã cấp 3, cũng không dám cứng rắn đỡ lấy. Đương nhiên, nàng cũng không cần phải làm vậy. Hồi tưởng lại cách đối phó tử trảo mà Diệp Phong dạy, Tôn Tuyết đổi từ đòn đánh sang đòn đâm. Thân hình vừa lùi lại, vừa đâm về phía mu bàn tay tử trảo, đó là điểm yếu lớn nhất của tử trảo khi tấn công. Trong khoảnh khắc ấy, Tôn Tuyết toàn lực bùng nổ, dựa vào tốc độ vượt trội, trong chớp mắt đâm 5-6 nhát vào mu bàn tay tử trảo, phế bỏ một cánh tay của nó. Sau đó, lợi dụng lúc tử trảo thu cánh tay bị thương lại lộ ra sơ hở, tế kiếm nhanh chóng đâm thẳng vào mi tâm đối phương, xuyên thủng đầu nó. Toàn bộ quá trình đánh giết chưa đến 3 giây, cảnh tượng này lại khiến mọi người có mặt ngẩn ngơ, kể cả Xích Lang đang lao đến gần đó chuẩn bị ra tay giúp đỡ cũng vậy. Phải biết đó là một con tử trảo cấp 2. Dù hắn hiện tại đã là dị năng giả cấp 2, nhưng muốn giết nó, e rằng cũng phải trả giá không nhỏ. Nhưng Tôn Tuyết lại không hề bị thương, hơn nữa còn giết gọn gàng và nhanh chóng như vậy. Chuyện này khiến mọi người càng hiểu rõ hơn về sức chiến đấu của Tôn Tuyết. Đồng thời, mọi người cũng có thể khẳng định, trong số các tiến hóa giả tại căn cứ Tân An, ngoại trừ Diệp Phong, Tôn Tuyết là mạnh nhất. Trận chiến vẫn tiếp tục. Sau khi giết chết zombie biến dị, Tôn Tuyết tuy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng hiện tại không phải lúc vui mừng. Nàng tiếp tục tiến lên phía trước. Lúc này, không chỉ có một mình nàng, Xích Lăng cũng lao tới, chia sẻ phần áp lực không nhỏ. Lý Phong ở phía sau, phóng thích khói đen bao quanh hai người, cung cấp sự hỗ trợ. Ngoài ra, các thành viên đội Long Nha vừa chạy vừa cung cấp hỏa lực hỗ trợ, cộng thêm hỏa lực trên tường thành, trong chốc lát đã khiến đám zombie không còn sức chống trả. Với nhiều sự trợ giúp như vậy, áp lực lên Tôn Tuyết giảm đi rất nhiều. Nàng một mạch xông vào con đường đá mà zombie đang chiếm đóng. Ở nơi này, ưu thế về số lượng của zombie khó mà phát huy được. Tiếp tục xung phong, lại giết chết vài con zombie biến dị. Tôn Tuyết đã đến vị trí trung tâm của con đường đá, chuẩn bị rút lui. Nàng nhắc nhở Lý Phong bên cạnh. Sau khi giết chết hai con zombie cấp 2 lao tới, nàng rút ra quả bom đặc chế mà Ngô Minh làm ra từ bên hông. Những ngón tay ngọc ngà của Tôn Tuyết ấn xuống nút bấm trên đỉnh quả bom. Lập tức, bên trong bom phát ra tiếng tích tắc. Đó là tiếng đếm ngược nổ tung. Và Tôn Tuyết không hề chậm trễ, ném quả bom đặc chế đó xuống sông bên cạnh. Tôn Tuyết ra tay quá nhanh, lại ném thẳng xuống sông gần đó. Khoảng cách quá gần, khiến những con zombie liếm ăn và phun axit mà bốn chú hổ đang canh chừng căn bản không kịp phản ứng. Thậm chí có một con zombie liếm ăn định tấn công, cái lưỡi thỏ ra bị Tôn Tuyết chém đứt trong nháy mắt. Nhi, khi quả bom rơi xuống nước, nỗi lo lắng trong lòng Tôn Tuyết cuối cùng cũng tan biến. Nàng lập tức quay người rút lui. Lúc đến gian nan, nhưng lúc đi lại vô cùng dễ dàng. Bởi vì trên đường trở về, chẳng có con zombie nào cản đường. Những zombie phía sau muốn cản cũng bị súng máy trên tường thành áp chế chặt chẽ, căn bản không dám tiến thêm một bước. Khi Tôn Tuyết và Xích Lang lên bờ, hội ngộ với đội Long Nha, họ cảm nhận được một chấn động dữ dội dưới chân. Cùng lúc đó, Giữa sông Tân An vang lên một tiếng nổ uỳnh uỳnh, vô số bọt nước bắn lên trời, tựa như một trận mưa cao hơn 10 mét. Đương nhiên, bom nổ dưới nước, điều khủng khiếp nhất vẫn là sóng xung kích. Phải biết mật độ nước lớn hơn nhiều so với không khí. Sóng xung kích dưới nước mạnh hơn nhiều so với trong không khí. Tất cả binh lính trên tường thành đều nhìn thấy, lấy điểm nổ làm trung tâm. Một vòng tròn nước cuộn trào hướng ra ngoài lan rộng, nơi nó đi qua. Mọi thứ va phải đều như bị một đoàn tàu cao tốc đâm phải. Hai đoạn đường đá, bất cứ chỗ nào chạm phải vòng tròn nước này đều sụp đổ uỳnh uỳnh. Dưới sự lan rộng của sóng xung kích ấy, đoạn đường gần đó gần như hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả đoạn đường xa hơn cũng sập mất 2/3. Thậm chí sóng xung kích vọt lên bờ, tạo nên những con sóng cao 5 mét. Suýt nữa nuốt chửng Tôn Tuyết và những người khác. Rõ ràng, uy lực của quả bom đặc chế này vượt xa 50 mét mà Tôn Tuyết nói trước đó. Yêu cầu chế tạo quả bom này của Ngô Minh, e rằng hoàn toàn dựa theo việc phá hủy hai con đường mà làm. Nhìn hai con đường gần như bị phá hủy hoàn toàn, cùng những zombie đang dãy dụa giữa sông, Bành Đức không khỏi nuốt nước bọt. Uy lực này, đó là loại bom gì chứ? E rằng có thể sánh ngang với tên lửa nhỏ. Nên khoảnh khắc tiếp theo, ông ta lập tức phản ứng lại, đầy hưng phấn ra lệnh. Các đơn vị cấp đoàn điều động tiến hóa giả xuống dọn dẹp đá vụn. Các đơn vị còn lại yểm hộ hỏa lực. Quả bom đặc chế mà Tôn Tuyết ném xuống lập tức khiến tình thế trở lại điểm xuất phát. Nếu không tính đến việc tiêu hao đạn dược và nhiên liệu, nguy cơ thi triều tạm thời được giải quyết, khiến Bành Đức âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa, đúng lúc này, máy bay trực thăng phía bên kia cuối cùng cũng gửi tin tức đến. Chỉ có điều, tin tức này lại khiến tâm tình Bành Đức vừa chuyển biến tốt đẹp lại lập tức chìm xuống. Tin tức này báo cho Diệp Phong chưa? Bành Đức trầm giọng hỏi. Đã báo cáo rồi, sư trưởng. Nhân viên thông tin lập tức đáp. Sau một thoáng chần chừ, hắn hạ giọng nói, sư trưởng, đạn dược của chúng ta đã không còn bao nhiêu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta e rằng. Nghe lính liên lạc nói vậy, Bành Đức không khỏi trợn mắt. Ngươi là cán bộ kỳ cựu, lại nói những lời nhiễu loạn quân tâm này, đừng trách ta không niệm tình cũ. Nghe Bành Đức nói vậy, tên lính liên lạc kia vội vàng cúi đầu, vẻ mặt thấp thỏm. Thấy vẻ mặt đối phương, Bành Đức thở dài, an ủi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nói vậy Diệp Phong nhất định sẽ có cách ứng phó. Chỉ là lời này vừa nói ra, ngay cả chính Bành Đức cũng không mấy tin tưởng, bởi vì chuyện này quả thực quá khó khăn. Cùng lúc đó, cách căn cứ Tân An thị hơn 10 cây số, trong một tòa nhà lớn, Diệp Phong nhìn thông tin trong tay, lông mày nhíu chặt. Lần này, ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Lão đại, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Nơi zombie vương, không chỉ có 5.000 con zombie biến dị, còn có hơn 70 vạn đại quân. Chúng ta căn bản không làm gì được hắn a. Tư Hữu Tài cười khổ nói. Cho dù đem hết mỡ trên người hắn ép ra, cũng không thể dụ ra 5.000 con zombie biến dị kia. Vốn ngộ còn có 70 vạn đại quân thi triều nữa chứ. 3 phút trước, máy bay trực thăng đến vị trí chỉ định, đã nhìn thấy đại quân thi triều khủng khiếp kia. Cũng nhìn thấy zombie vương bị một đám zombie biến dị bao quanh, bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa, họ còn phát hiện, 70 vạn zombie này không phải giới hạn. Zombie vương vẫn đang không ngừng tập hợp zombie ở trung tâm thành phố. Theo quan sát, các điều tra viên phán đoán, 70 vạn zombie này hẳn là sau khi phát động thi triều mới bắt đầu tập hợp. Nếu không thì lúc trinh sát trước đó, họ không thể nào không phát hiện ra. Được lắm, Minh Tu xạ đạo, ám độ Trần Thương, quả nhiên là zombie vương. Diệp Phong nghiến răng nói, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm trạng, trầm giọng nói, chúng ta đi, nhi. Lão đại, chúng ta đi đâu? Tư Hữu Tài vội vàng hỏi. Nếu đánh úp bất ngờ không được, chúng ta trước về căn cứ, sau đó cưỡi máy bay trực thăng đi, thẳng tiến, tấn công mạnh mẽ. Diệp Phong đáp, hiện tại hắn không thể không đi rồi. Hơn 2 triệu zombie, Tân An thị căn cứ vẫn có thể cố thủ. Nhưng zombie vương này rõ ràng muốn tận dụng ưu thế khống chế zombie, từ từ dây dưa, giết chết họ. Hiện tại Tân An thị căn cứ sắp hết đạn, hết lương thực. Quân đội phối hợp các loại bẫy dập và địa hình hiểm yếu, tiêu hao gần một ngày mới dây dưa chết hơn 70 vạn zombie. Còn zombie vương bên kia lại lợi dụng khoảng thời gian này dễ dàng tập hợp thêm 70 vạn zombie nữa, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cho dù họ thật sự có năng lực tiêu diệt 2 triệu zombie còn lại, thì khi họ chờ đợi cũng không phải là chiến thắng, mà là zombie vương lại lần nữa tập hợp 2.500.000 đại quân thi triều. Vì vậy, càng kéo dài càng bất lợi cho họ. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Từ Hữu Tài tái nhợt, nhưng vẫn vội vã đi theo. Diệp Phong còn chờ người khác đến, dẫn theo một đội người, nhưng hiện tại vội vã chạy về Tân An thị căn cứ, không thể nào dẫn họ đi cùng, chỉ có thể để họ tự mình trở lại. Rất nhanh, Diệp Phong và Hoàng Hạo Thiên lên chiếc Hammer cải trang của Từ Hữu Tài. Sức mạnh bộc phát của Hoàng Hạo Thiên tuyệt đối không thể nghi ngờ. Diệp Phong đương nhiên sẽ không để một chiến lược mạnh như vậy ở lại đây. Từ Hữu Tài đạp chân ga, Hammer lao đi, Bởi vì chướng ngại vật trên đường đã được dọn dẹp, nên việc di chuyển rất thuận lợi. Hammer một đường bão táp, lập zombie nào thì đâm thẳng vào đó. Chưa đầy 10 phút, họ đã đến bờ sông Tân An, nhưng Từ Hữu Tài không có ý định giảm tốc độ. Thẳng tiến lao tới, Hammer lao nhanh, vượt qua bờ sông đá. Chỉ cần nữa là sẽ lao xuống sông Tân An. Nhưng đúng lúc này, một luồng lực đẩy mạnh mẽ nâng Hammer lên, rồi đay về phía đối diện. Lực đẩy này đương nhiên xuất phát từ dị năng của Từ Hữu Tài. Trước đây, khi Từ Hữu Tài chỉ ở cấp hậu kỳ, đã có thể nâng Hammer bay lên bức tường thành cao 10 mét của Tân An thị căn cứ. Hiện tại, dị năng của Từ Hữu Tài đã đạt cấp 3, chênh lệch hoàn toàn hai cảnh giới lớn. Nâng một chiếc Hammer bay lượn đối với hắn đã không còn khó khăn. Thậm chí, cho dù không có sự trợ giúp của lực lượng Diệp Phong luyện hóa, chỉ dựa vào việc bổ sung năng lượng tiêu hao bằng thịt tiến hóa, hắn cũng có thể bay được chọn một phút. Vì vậy, bay qua con sông Tân An hơn 100 mét này, đối với Từ Hữu Tài đương nhiên là chuyện nhỏ. Hoàng Hạo Thiên ngồi ở ghế sau, dù đã không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ hâm mộ. Nói riêng về uy lực dị năng của Từ Hữu Tài không bằng hắn. Nhưng nói về tính đa dạng và tác dụng của dị năng của hắn không thể nào so với Từ Hữu Tài. Thậm chí, nếu ném cả hắn và Từ Hữu Tài vào thành phố đầy zombie, Từ Hữu Tài chắc chắn sống thoải mái hơn hắn. Trong lúc suy nghĩ, Hammer đã bay qua sông Tân An, lao nhanh về phía căn cứ Tân An Thị. Khoảng 10 phút sau, họ nhìn thấy căn cứ Tân An Thị từ xa. Lúc này, tiếng súng trong căn cứ nổ vang liên hồi. Còn zombie bên bờ sông thì bận rộn vận chuyển đá xây đường. Hơn nữa lần này không chỉ đơn thuần là hai con đường, mà là đến 4 con. Quan trọng hơn là, 4 con đường mới này, khoảng cách đều rất xa. Chỉ riêng khoảng cách giữa hai con đường đã đạt tới 1.000 mét. Rõ ràng, zombie vương là để phòng ngừa tình huống hai con đường bị phá hủy cùng lúc như trước đây, mới bố trí như vậy. Thậm chí, hai con đường xa nhất còn nằm ngoài phạm vi căn cứ Tân An Thị, mà là được xây thẳng đến thượng du và hạ du của căn cứ. Chỉ cần chờ hai con đường này xây xong, đám zombie sẽ không cần đối mặt với bức tường thành cao nhất kia. Có thể vòng qua hai bên hoặc phía sau tấn công, cũng có thể phát huy tối đa ưu thế về số lượng thi chiều. Có thể nói, đây là một nước cờ rút củi dưới đáy nồi. Phải biết, ba mặt tường thành còn lại, không chỉ cao 10 mét, thậm chí ngay cả thiết bị phun dầu cũng không có. Phòng thủ sẽ khó khăn gấp bội, thậm chí, rất có thể họ sẽ bị phá thành. Lúc này, trên tường thành không khí ngột ngạt đến cực điểm. Từng người binh sĩ đều trầm mặc nổ súng xạ kích. Tuy rằng hiện tại dưới thành tường không có zombie, tạm thời cũng không có nguy hiểm phá thành, nhưng sắc mặt mọi người đều so với trước đây còn nặng nề hơn nhiều. Nhìn bốn cái thạch đường chậm rãi xây đến, bọn họ như nhìn thấy tử thần đang áp sát. Đặc biệt khi nhìn về phía con đường thượng du và hạ du của căn cứ, càng có một loại cảm giác lòng như cho nguội. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi hai con đường này xây xong, bọn họ bị zombie vây quanh bốn phía, đó sẽ là tình cảnh đáng sợ đến mức nào. Dù cho là những binh lính bình thường này cũng hiểu rõ, đến lúc đó, Tân An thị căn cứ có thể giữ được hay không còn là vấn đề. Vì lẽ đó, trong thời gian ngắn, sĩ khí sa sút. Thậm chí những đội người sống sót tạm thời được điều động đến đều nảy sinh ý định bỏ chạy. Hiện tại chạy trốn, bọn họ còn có thể chạy ra ngoài. Thế nhưng, chờ căn cứ bị zombie bao vây, vậy bọn họ muốn chạy trốn cũng không trốn được. Ồ, ngươi xem, hình như có vật gì đến kìa. Đột nhiên một tên binh lính chỉ vào một điểm đen ở xa xa, mở miệng nói. Bên cạnh hắn, đồng đội nghe xong, giật mình, liền lấy kính viễn vọng trên cổ ra, nhìn về phía đó. Bởi vì nếu là loại zombie biến dị, bọn họ nhất định phải báo cáo ngay lập tức. Mà hắn vừa nhìn, sắc mặt liền thay đổi. Đó là xe, là có người đến. Ăn. Cái xe đó là của Từ Hữu Tài. Bên cạnh hắn, binh lính nghe xong, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi. Ngươi mau xem trên xe có ai. Dược Phong lữ trưởng có trở về chưa? Nghe đồng đội nói vậy, tên binh sĩ đó liền chú ý đến trong xe, liếc mắt đã thấy Diệp Phong ở ghế phụ. Diệp Phong lữ trưởng, ta thấy Diệp Phong lữ trưởng rồi. Quá tốt rồi, hắn cuối cùng cũng trở về. Nguy cơ lần này chúng ta nhất định có cách vượt qua, tên binh sĩ đó kích động nói. Tin tức Diệp Phong trở về nhanh chóng lan truyền trên tường thành. Tất cả những người nghe được, bất kể là quân quan, binh sĩ hay người sống sót bình thường, đều cảm thấy phấn chấn. Diệp Phong tiếng tăm quá lớn, người nổi tiếng thì có bóng. Chỉ riêng tin tức Diệp Phong trở về đã khiến Tân An thị căn cứ tinh thần đại chấn. Mà lúc này, Diệp Phong ngồi trên xe, nhìn con đường giữa sông đang bị xây dựng cách đó không xa, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Bị biến dị zombie vương đặt một đạo, đã khiến Diệp Phong rất khó chịu. Tình cảnh hiện tại khiến sự khó chịu trong lòng hắn hoàn toàn bùng nổ. Từ Hữu Tài, chúng ta qua đó. Diệp Phong chỉ vào con đường phía hạ du, mở miệng nói. Được. Từ Hữu Tài đáp, quạt tay lái, thẳng tiến về phía đó. Lúc này, Đoạn đường đó tuy đã xây được 2/3, nhưng không có dị năng của Từ Hữu Tài hỗ trợ. Diệp Phong muốn qua cũng là chuyện phiền phức, trừ phi hắn nhảy xuống sông bơi qua. Đúng rồi, trong xe ngươi có bom không? Diệp Phong lại hỏi. Mục đích hắn qua đó đương nhiên là tiện thể cho đoạn đường này nổ tung. Tổ bom đặc chế có 5 quả, lựu đạn còn có 1 thùng. Từ Hữu Tài nói xong, liền mở cốp xe. Sau đó dùng dị năng điều khiển 2 cái dương sắt bên trong bay ra. Không chỉ có 2 cái dương sắt này, còn có hơn 20 khẩu súng ống bay ra, chủng loại đa dạng, súng tự động, súng trường, súng ngắm, thậm chí cả súng máy hạng nặng và RTG đều có, không hề phóng đại. Cốp xe của Từ Hữu Tài quả thực là một kho quân dụng nhỏ. Thời gian này, Từ Hữu Tài bận rộn đủ loại nhiệm vụ, công hân đương nhiên tăng cao vùn vụt, mà tất cả công hân này đều được hắn đổi thành vũ khí trang bị. Bây giờ hắn có thể nói là trang bị đầy đủ. Hơn nữa, quan trọng hơn là, sau khi đột phá cấp 3, hắn đã có thể điều khiển chính xác 30 khẩu súng ống. Dù cần phân tâm một phần để nhét đạn vào những khẩu súng này, nhưng điều khiển 25 khẩu súng cùng lúc vẫn không thành vấn đề, không hề phóng đại. Từ Hữu Tài hiện tại so với lúc mới thức tỉnh đã có sự thay đổi long trời lở đất. Thậm chí nếu nói riêng về năng lực hỗ trợ hỏa lực, hắn tuyệt đối là mạnh nhất trong số mọi người. Nhìn hơn 20 khẩu súng bay lên, sát bên xe, không cần nói Hoàng Hạo Thiên, ngay cả Diệp Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng vẻ kinh ngạc đó chỉ thoáng qua, Diệp Phong liền cầm lấy một cái thùng sắt bay vào từ cửa sổ. Bên trong chứa 5 quả thổ bom. 5 quả thổ bom này là Từ Hữu Tài mặt dày mày dạn nhiều Ngô Minh đặc chế. So với thổ bom thông thường, uy lực lớn hơn gấp 4-5 lần. Ước lượng thổ bom một chút, Diệp Phong liền nối liền 5 quả bom lại với nhau, như thắt lưng vậy đeo ở eo. Sau đó, hắn mở cửa xe, vọt lên nóc xe, cầm Thanh Thanh Long Ỉn Nguyệt đao được khóa trên mui xe. Cùng lúc đó, Từ Hữu Tài cũng điều khiển chiếc Hammer nhảy xuống sông Tân An. Dị năng phát động, chiếc Hammer liền bay lên giữa sông. Hành động của Diệp Phong không chỉ thu hút sự chú ý của mọi người ở Tân An thị, mà còn thu hút sự chú ý của phía Zambi. Vèo vèo, Hammer chưa đến gần, một đoàn nọc độc màu xanh lục cùng một cái lưỡi dài có móc câu liền quét tới. Từ Hữu Tài dùng dị năng điều khiển Hammer bay cũng không dễ dàng, đối mặt với đòn tấn công bất ngờ khó tránh né, nhưng hắn cũng không cần tránh né, bởi vì Diệp Phong đứng trên mui xe đã ra tay, một đao bổ ra. Cái lưỡi vốn dĩ rất dài đó, giờ lại mềm như đậu phụ, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Còn đoàn nọc độc kia, Diệp Phong xoay cổ tay, liền dùng sóng rào đánh bay, nọc độc vốn có thể ăn mòn sắt thép kia, lại không thể để lại bất kỳ vết tích nào trên Thanh Long Ỉn Nguyệt đao của Diệp Phong, mà dao vẫn bóng loáng như ban đầu, thậm chí không dính một giọt nọc độc. Và vèo vèo, đoàn tấn công đầu tiên bị Diệp Phong dễ dàng đỡ, nhưng phía Zambi biến dị hiển nhiên không định bỏ cuộc. Ba con phun nọc độc liên tục không ngừng. Thấy vậy, trong mắt Diệp Phong hàn quang lóe lên, lực lượng tinh thần phóng thích, trong nháy mắt khóa chặt ba con phun nọc độc ẩn nấp trong biển xác chết. Cùng lúc đó, trong tay hắn không biết lúc nào đã xuất hiện ba con dao nhỏ. Ba con dao này, mỗi con chỉ bằng bàn tay, rộng chưa đến 2 cm, bề mặt tuy nhỏ nhưng phát ra ánh sáng sắc bén, thậm chí nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện ba con dao này đang rung động ở phạm vi cực nhỏ. Đây là Ngô Minh dựa theo yêu cầu của Diệp Phong tự tay chế tạo từ tử chảo lưỡi chảo. Vào vèo vèo, ba con dao nhỏ ở khe hở Diệp Phong chống đỡ ba đoàn nọc độc bị hắn nén ra, thẳng đến ba con phun nọc độc kia. Đối mặt với đòn tấn công của Diệp Phong, những con phun nọc độc cấp 2 này thậm chí không kịp phản ứng. Trên trán chúng liền xuất hiện một lỗ máu, toàn bộ đầu bị xuyên thủng. Đánh giết xong ba con zombie giả mạo, phía zombie kia liền không còn khả năng ngăn cản Diệp Phong và những người khác nữa. Khi chiếc Hammer tiến đến gần đoạn đường đá 5 mét thì Diệp Phong đạp mạnh hai chân, cả người như mũi tên rời khỏi cung lao vút ra ngoài. Lao gào gào, đám zombie thấy Diệp Phong lao đến, lập tức phát ra những tiếng gào thét, xông về phía hắn. Nhưng mà, đoán chờ chúng là một đường ánh đao đoạt mệnh. Phốc phốc phốc phốc, Diệp Phong vung đao chém ngang. Hơn 10 con zombie trước mặt hắn, trong nháy mắt đầu lâu đều bay lên. Khi những đầu lâu đó rơi xuống đất, Diệp Phong đã đột ngột bước tới, thân thể vượt qua hơn 10 xác chết đó, lại vung đao chém ngang lần nữa. Trong nháy mắt, lại có hơn 10 đầu lâu bay lên. Vào lúc này, Thanh Long Ỉn Nguyệt đao trong tay Diệp Phong rõ ràng đã trở thành lưỡi hái tử thần thực sự, thu gặt từng con zombie. Nếu như zombie có mạng sống, mỗi bước Diệp Phong bước ra, thân thể đều đột nhiên dịch chuyển vài mét, và khi hắn đáp đất, chắc chắn sẽ có cả một đám zombie ngã xuống. Cảnh tượng này khác nào một màn sát thần, khiến tất cả binh lính trên tường thành quan sát phía này đều phát ra tiếng hò reo chấn động trời đất. Trận chiến ngày hôm nay từ sáng sớm đánh đến đêm khuya, họ hầu như bị biển zombie ép đến nghẹt thở. Nhưng giờ đây, Diệp Phong một mình một đao đã áp đảo toàn bộ đám zombie, khiến tất cả mọi người cảm thấy trong lòng u ám được quét sạch. Trong căn cứ họ có cường giả như Diệp Phong, sao lại dễ dàng bị zombie phá vỡ thế này? Lào, Lúc mọi người đang hò reo vì Diệp Phong thì một con tử trảo cấp 2 trung kỳ cuối cùng cũng không kiềm chế được. Đột nhiên từ trong đám zombie lao ra, vung hai tay tấn công Diệp Phong. Thấy cảnh này, dù biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng lòng mọi người cũng không khỏi hơi nhói lên. Dù sao tử trảo có thể một trảo xuyên thủng cả xe bọc thép, trong địa hình chật hẹp như đoạn đường đá này, rất khó né tránh. Cho nên, dù là cường giả cũng rất dễ bị sa vào cạm bẫy, nhưng Diệp Phong đối mặt đòn liều mạng của tử trảo, hắn không hề lùi bước, thậm chí không né tránh, mà là thẳng thắn vung đao chém tới. Hắn chọn lựa tối thiếu sáng suốt, liều mạng. Lúc này, ngay cả Từ Hữu Tài, người vẫn tin tưởng Diệp Phong là mạnh nhất, lòng cũng không khỏi hơi nhói lên, hai mắt không chớp nhìn cảnh tượng này. Nhưng chỉ một chớp mắt sau, hắn cùng tất cả những người quan sát khác đều không nhịn được hơi nhau mắt lại. Bởi vì lúc này, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Diệp Phong tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này trong đêm tối giống như mặt trời chói chang, khiến người không mở mắt nổi. Từ Hữu Tài và Hoàng Hạo Thiên, hai người ở gần Diệp Phong, cần cảm nhận được một luồng khí tức khiến họ cảm thấy rùng mình, tỏa ra từ Thanh Long Yển Nguyệt đao. Cùng lúc đó, một đường ánh đao chói mắt, mang theo uy thế không gì sánh kịp, thẳng tiến về phía tử trảo chém xuống. Đòn đao này dồn toàn lực chân khí, có thể nói là đòn mạnh nhất của Diệp Phong khi không sử dụng đao pháp. Dĩ nhiên, đòn đao này của Diệp Phong không chỉ uy thế khủng bố, mà còn cực kỳ nhanh chóng, cho nên phần lớn mọi người chỉ thấy ánh mắt hoa lên, rồi mọi chuyện đều kết thúc. Con tử trảo đó vẫn đứng thẳng tại chỗ, thậm chí vẫn duy trì động tác tấn công, nhưng thân thể lại không nhúc nhích. Khi mọi người đang hơi nghi hoặc thì đột nhiên cái vuốt sắc nhọn mà con tử trảo giơ lên định tấn công Diệp Phong đứt đoạn rồi rơi xuống đất. Thấy cảnh này, những binh lính trên tường thành dùng ống nhòm quan sát phía này đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Phải biết rằng vuốt của tử trảo là nơi sắc bén và cứng nhất trên người chúng a, nhưng giờ đây lại đứt đoạn, rõ ràng là bị Diệp Phong chém đứt. Hơn nữa, một cái vuốt tách ra rơi xuống chỉ mới là bắt đầu, theo nó rơi xuống giống như phản ứng dây chuyền, vuốt thứ hai, vuốt thứ ba cũng lần lượt rơi xuống, cho đến khi tất cả vuốt bên tay phải đều rơi xuống đất mới thôi. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi hít một hơi lạnh. Nhưng chưa kết thúc, một vết máu cùng lúc đó xuất hiện trên trán con tử trảo này. Ban đầu vết máu rất nhỏ và không nổi bật, thậm chí nhiều người chưa phát hiện, nhưng khi vết máu này nhanh chóng lan xuống kèm theo máu tươi phun ra thì mọi người không nhịn được trợn mắt há hốc mồm. Họ nhìn chằm chằm vết máu đó lan từ trên xuống, từ trán đến tận bụng. Sau đó, cả con tử trảo bị chia làm hai, nội tạng rơi vãi khắp nơi. Con tử trảo này chết không thể chết hơn. Soạt, một tiếng kêu vang trời. Tất cả mọi người không ngờ rằng, cho đến nay trong mắt họ là giống như ác quỷ, có thể một trảo xé họ thành nhiều mảnh. Tử trảo lại có ngày bị loài người chém làm đôi. Sự thể hiện mạnh mẽ này của Diệp Phong đã đẩy khí thế quân đội lên đến cực điểm. Thậm chí trong tình huống này, e rằng Diệp Phong chỉ cần ra lệnh một tiếng, những binh lính và người sống sót trước đây tuyệt vọng cũng sẽ không chút do dự cầm vũ khí trong tay, cùng hắn cùng nhau tấn công quân đoàn zombie. Cảnh tượng Diệp Phong giết tử trảo cũng hoàn toàn làm kinh hãi những zombie biến dị còn có ý định đánh lén, thậm chí khiến chúng sợ hãi, nhân tục lùi lại. Dĩ nhiên, Diệp Phong làm sao có thể để chúng chạy. Hắn toàn lực phóng thích sức mạnh tinh thần, khóa chặt từng con zombie biến dị. Về cơ bản, mỗi con zombie biến dị bị Diệp Phong phát hiện, trong khoảnh khắc sau sẽ có một con phi đao bắn nhanh về phía chúng, cướp đi mạng sống. Còn bản thân Diệp Phong thì nhanh nhẹn như sao băng lao về phía trước. Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay liên tục vung vẩy, đầu lâu bay lên từng tốp, máu tươi bắn tung tóe, thậm chí nhuộm đỏ cả Tân An Hà. Tốc độ giết chóc của Diệp Phong rất nhanh, chưa đến một phút, hắn đã từ cuối đoạn đường đá lao đến bờ bên kia Tân An Hà. Dọc đường hắn đi qua đều là xác chết zombie không đầu, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, nhưng cũng khiến những người trên tường thành quan sát phía này máu sôi trào. Diệp Phong trải qua cuộc xung phong này, cuối cùng cũng được giải tỏa. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển zombie không thấy điểm cuối kia, vẫn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, bởi vì một mình hắn căn bản không thể giết hết được nhiều zombie như vậy. Lúc này, những zombie biến dị sau khi thấy thực lực của Diệp Phong đều sợ hãi lùi lại, nhưng những zombie thường không có não bộ, căn bản không biết sợ là gì, vẫn hưng phấn như đang phê thuốc lao về phía hắn. Vì vậy, hiện tại Diệp Phong chỉ có thể quay lại rồi đặt thuốc nổ phá hủy đoạn đường đá này. Phải nói, đồ vật ngô minh làm ra, dù là thuốc nổ cũng có uy lực không tầm thường. Mấy viên thuốc nổ này, về cơ bản mỗi viên đều có thể phá hủy đoạn đường dài 10 mét. Khi Diệp Phong làm nổ 5 viên thuốc nổ trên người, đoạn đường đá này cũng hầu như bị phá hủy hoàn toàn. Khi viên thuốc nổ cuối cùng nổ tung, Diệp Phong nhảy lên chiếc Hammer do Từ Hữu Tài điều khiển, Nhi, đi phá hủy mấy đoạn đường đá khác. Nghe Diệp Phong dặn dò, Từ Hữu Tài đáp một tiếng, liền lập tức dùng dị năng điều khiển chiếc Hammer quay trở lại bờ, hướng căn cứ Tân An Thị mà đi. Tuy Diệp Phong bảo đi phá nát ba con đường kia, nhưng họ phải về Tân An thị một chuyến, lấy thêm bom rồi mới tiếp tục hành động. Đúng rồi, lão đại, tôi kiếm được thứ này cho anh. Từ Hữu Tài nói, giơ tay lên. Hơn 10 con phi đao lơ lửng trên tay hắn. Dược Phong lại chui vào xe, giơ tay thu hồi phi đao Từ Hữu Tài được. Tuy hắn đã để Ngô Minh chế tạo hơn 100 con, nhưng thứ này không rẻ, tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm. Rất nhanh, họ đến dưới chân thành Tân An. Từ Hữu Tài thẳng thừng dùng dị năng cho Hammer leo lên tường thành. Khi xuống xe, Bành Đức đã dẫn theo một đám đội trưởng chờ sẵn. Diệp Phong, anh trở về thật tốt quá. Bành Đức cười nói, tuy hắn không biết Diệp Phong có cách nào đối phó với biến dị zombie vương hay không, nhưng chỉ cần Diệp Phong ở đây, thì quân đoàn Thây Ma đừng hòng dễ dàng vượt sông, lùi một vạn bước. Cho dù không giữ được nơi này, rút lui vẫn dễ dàng. Ừm. Diệp Phong gật đầu với mọi người, không vòng vo, thẳng thắn nói, bây giờ báo cho trực thăng trinh sát quay lại, chuẩn bị cho tôi thêm bom. Còn lại bàn sau khi tôi phá nát ba con đường kia. Nghe Diệp Phong nói, không cần Bành Đức sai bảo, Hứa Văn Kiệt đã sai Long Nha chiến đội mang bom tụ tập lại giao cho Diệp Phong. Diệp Phong đại ca, anh cẩn thận nhé. Lúc này, Tuân Tuyết hơi lo lắng bước tới, nhỏ giọng nói bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong trừng mắt nhìn nàng, lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Về chuyện Tuân Tuyết tự mình đi phá đường, Bành Đức không dám giấu, đã báo cho Diệp Phong trước, tôi cũng muốn chia sẻ áp lực cho anh mà. Hú chi tôi là người duy nhất cấp 3 tiến hóa ở căn cứ Tân An Thị. Tôi ra tay cũng là liều mạng cả rồi. Tôn Tuyết hơi oán trách nói. Nghe Tôn Tuyết nói vậy, vẻ mặt Diệp Phong dịu đi. Hắn hiểu. Trong tận thế này, bảo vệ mãi cũng không phải là tốt nhất. Rèn luyện năng lực mới giúp trưởng thành nhanh hơn. Dĩ nhiên, điều kiện là rủi ro phải kiểm soát được. Vậy lần sau hành động, phải cân nhắc an toàn, chuẩn bị thật kỹ. Ít nhất cũng phải để Xích Lang và bọn họ cùng hành động hỗ trợ. Diệp Phong nói. Xích Lang cũng vào cấp 2 rồi. Biến thành người sói thì sức chiến đấu cũng không kém Tôn Tuyết là mấy. Hai người phối hợp, thêm cả Lý Phong, Lang Phượng Thu và Lang Phượng Tuyết. Đội hình như vậy, cho dù lao vào biển thây cũng có thể ứng phó được. Nghe Diệp Phong nói vậy, mặt Tôn Tuyết hiện lên vẻ vui mừng của con gái nhỏ. Bên cạnh Bành Đức cũng cười. Tôn Tuyết đã chứng minh đủ sức mạnh của mình trong trận chiến vừa rồi. Có Tôn Tuyết gia nhập, ứng phó Thây Ma thì sức lực cũng sung túc hơn nhiều. Diệp Phong nói xong, không dừng lại, ôm một đống bom, bảo Từ Hữu Tài trở đến mấy con đường đá đang xây dở kia. Sau đó, phía Thây Ma lại hứng chịu cuộc tàn sát, không con zombie nào cản nổi Diệp Phong oanh tạc. Thậm chí có con căm hận, khi Diệp Phong phá đường, ném đá tảng từ xa tấn công, cũng bị Diệp Phong đuổi vào đám Thây Ma, bị chém chết. Khi cái đầu lâu cao hơn người lăn xuống, lại một lần nữa đẩy tinh thần căn cứ Tân An Thị lên đỉnh cao mới, căm hận gần như được công nhận là zombie biến dị mạnh nhất ngoài biến dị zombie vương, thậm chí còn có danh hiệu xe tăng người. Nhưng trước mặt Diệp Phong, nó vẫn bị đánh không có sức chống đỡ, thậm chí chạy vào biển thây cũng không thoát khỏi cái chết. Diệp Phong hung bạo, bá đạo đối phó zombie sao có thể không khiến người ta hân hoan. Chưa đầy một phút, Diệp Phong đã phá hủy ba con đường còn lại bằng bom, sau đó mới lên xe Từ Hữu Tài, trở lại trên tường thành. Phải nói, tuy Diệp Phong là người ra tay, nhưng Từ Hữu Tài tiêu hao còn lớn hơn nhiều. Nếu không phải tu vi hắn đã đến cấp 3, căn bản không chịu nổi việc Diệp Phong bắt hắn bay đi bay lại như vậy. Lão đại, tôi cần nghỉ ngơi, có việc gọi tôi sau. Từ Hữu Tài nằm dài trên ghế lái Hammer, mệt mỏi nói. Thấy Từ Hữu Tài như vậy, Diệp Phong lắc đầu. Vậy anh cứ hồi phục dị năng đi, chờ trực thăng trinh sát quay lại, chúng ta lập tức đi. Nghe Hiệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài chỉ còn cách nuốt nước mắt, ăn một miếng thịt tiến hóa vào bụng, thúc đẩy năng lượng trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa. Tuy Diệp Phong cũng có thể dùng sức mạnh luyện hóa giúp Từ Hữu Tài, nhưng nếu cứ dùng sức mạnh luyện hóa giúp hắn, thì Từ Hữu Tài sẽ dựa dẫm, khó mà tự mình chống đỡ. Vì vậy, hắn bắt đầu có ý thức bồi dưỡng năng lực cá nhân cho mọi người xung quanh. Xuống xe, Diệp Phong cùng Bành Đức và đám đội trưởng rời khỏi tường thành, đến chỗ chỉ huy tạm thời gần đó. Mọi người ngồi xuống, Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề. Triệu tập các anh lại đây là để các anh chuẩn bị cho việc rút lui. Diệp Phong vừa mở miệng, sắc mặt mọi người trong phòng đều biến sắc. Diệp Phong, ý anh là chúng ta không giữ được nơi này nữa à? Chẳng lẽ anh cũng bó tay? Bành Đức vội vàng hỏi. Phải biết, căn cứ Tân An Thị hiện nay phát triển rất tốt, mỗi ngày đều không ngừng phát triển. Nhất là khu công nghiệp Ngân An giữ lại nhiều máy móc công nghiệp, thậm chí còn có nhà máy thủy điện. Những thứ này là tài nguyên quý giá trong tận thế. Nếu rời khỏi đây, sợ rằng họ lại phải sống cuộc sống nguyên thủy. Đến lúc đó thì đừng nói đến lý tưởng phục hưng nhân loại. Giữ chắc chắn không giữ được. Kế hoạch của biến dị zombie vương các anh cũng rõ rồi. Cho dù chúng ta tiêu diệt được hơn 2 triệu zombie này, thì biến dị zombie vương cũng có thể điều thêm 2 triệu nữa. Trừ phi chúng ta có thể tiêu diệt hết zombie ở căn cứ Tân An Thị, bằng không thì căn bản không giữ được. Nhưng với tình hình hiện nay của chúng ta, điều đó là không thể. Vì vậy, biện pháp duy nhất là chuyển thủ thành công. Diệp Phong nghiêm túc nói, chuyển thủ thành công như thế nào? Bành Đức vội hỏi, đám đội trưởng cũng nhìn Diệp Phong đầy chờ mong. Tôi sẽ cưỡi trực thăng trinh sát, trực tiếp tấn công mạnh mẽ vào biến dị Zombie Vương. Nếu giết được hắn, nguy cơ sẽ được giải quyết. Nhưng nếu không giết được, chúng ta chỉ có thể rời khỏi Tân An Thị. Hơn nữa tôi nói thẳng cho các anh biết, tôi cũng không chắc chắn lắm về lần hành động này. Diệp Phong thẳng thắn nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, cả hội trường chìm vào tĩnh lặng. Ai nấy đều không ngờ sự tình lại diễn biến đến mức này. Một tay biến dị Zombie Vương kia khiến toàn bộ công sức chuẩn bị mấy ngày nay của họ đổ sông đổ biển. Họ đã bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, bố trí cạm bẫy để kéo dài bước tiến của đại quân Zombie, lại hy sinh nhiều binh lính như vậy để đi tiêu diệt những con Zombie biến dị. Ban đầu, họ nghĩ chỉ cần kiên trì, chờ số lượng Zombie biến dị giảm xuống còn 500 con, thì Diệp Phong ra tay, trận chiến này sẽ kết thúc. Nhưng hiện thực lại là, biến dị Zombie Vương vẫn còn trong nội thành, đồng thời sức mạnh hộ vệ bên cạnh hắn cũng không hề suy yếu. Hiện tại Diệp Phong đi tiêu diệt biến dị Zombie Vương, thực chất chẳng khác nào lúc ban đầu khi thi triều bùng phát, thậm chí lúc đó còn có thể thoải mái hơn. Máy bay trực thăng đã trinh sát tình hình thi triều. Mọi người trong hội trường đều rõ ràng, bên cạnh Zombie Vương không chỉ có 5, không con Zombie biến dị, mà còn có hơn 70 vạn đại quân thi triều. Họ căn bản không tin Diệp Phong có cơ hội tiêu diệt được biến dị Zombie Vương. Phải biết trước đây, khi Diệp Phong đang dẫn dụ Zombie trong khu công nghiệp Ngân An, đã bị hơn 1, không con Zombie truy sát đến bị thương chạy trốn. Dù hiện tại thực lực Diệp Phong đã tăng mạnh, nhưng thực lực của Zombie biến dị cũng mỗi ngày một tăng cường. Hơn nữa số lượng còn tăng gấp 5 lần so với trước. Trong tình huống như vậy, mà còn muốn chặn đánh tiêu diệt biến dị Zombie Vương có thực lực ngang ngửa. Độ khó ở đây quả thực khó mà tưởng tượng. Nếu không phải Diệp Phong đã từng tạo ra biết bao kỳ tích, họ thậm chí sẽ không đặt bất kỳ hy vọng nào vào Diệp Phong. Cái kia, chúng ta có thể giúp gì anh? Sau một hồi im lặng, Bành Đức lên tiếng. Hiện tại họ căn bản không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm theo lời Diệp Phong. Không cần. Các anh trước tiên làm tốt công tác rút lui. Mặt khác, chuẩn bị cho tôi một lượng lớn bom là được. Diệp Phong khoát tay áo nói. Bành Đức và những người khác nghe xong, sau khi thương nghị, liền cử 5 đoàn trưởng đi sắp xếp việc rút lui. Các đoàn trưởng còn lại tiếp tục tổ chức nhân lực, ngăn chặn Zombie tấn công. Còn về yêu cầu chuẩn bị một lượng lớn bom của Diệp Phong, thì do Bành Đức tự mình sắp xếp. Cho dù bỏ qua thân phận của Diệp Phong, việc Diệp Phong sắp làm cũng liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ căn cứ Tân An Thị. Làm sao họ không coi trọng? Tin tức về lệnh chuẩn bị rút lui chắc chắn không thể giấu được. Cho nên khi những người sống sót nghe được, ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ. Nhưng họ cũng biết Diệp Phong sẽ đích thân đến hậu phương thi triều, thực hiện kế hoạch trảm thủ. Đó cũng là hy vọng duy nhất của họ. Vì vậy những người sống sót trong căn cứ, trong lúc thu dọn hành lý, cũng sẽ thầm cầu nguyện cho Diệp Phong, hy vọng anh ta có thể hoàn thành nhiệm vụ trảm thủ thuận lợi. Tất nhiên, sự hỗn loạn không chỉ xảy ra ở những người sống sót bình thường, ngay cả binh lính trên tường thành cũng vậy. Cái gì? Anh nói muốn chúng tôi, những người lính này, giao nộp hết bom trên người. Một trung đội trưởng trợn mắt, giận dữ nhìn tên lính hậu cần vừa đến, lớn tiếng chất vấn. Nghe trung đội trưởng nói vậy, những binh lính khác trong trung đội cũng nhìn tên lính hậu cần với ánh mắt không thiện cảm. Tên lính hậu cần này không cung cấp cho họ vật tư, đạn dược thì được, giờ còn muốn thu gom bom của họ. Vậy lần sau thi triều tấn công, họ lấy gì mà chống đỡ? Nghe trung đội trưởng chất vấn, vẻ mặt tên lính hậu cần không hề có chút bất mãn nào. Anh ta vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh nói. Đây là mệnh lệnh của sư trưởng Bành Đức. Đồng thời tất cả bom thu gom được từ các anh đều sẽ giao cho lữ trưởng Diệp Phong. Lữ trưởng Diệp Phong sẽ mang những quả bom này cưỡi trực thăng đến khu vực cách hậu phương thi triều 20 cây số, ngay trong đại quân 700 không thi triều, thực hiện kế hoạch trảm thủ nhằm vào biến dị Zombie Vương. Tên lính hậu cần nói sau câu đó, liền nhìn chằm chằm trung đội trưởng. Quả nhiên, trung đội trưởng vốn đang vô cùng tức giận, khi nghe anh ta nói vậy, vẻ giận dữ trên mặt liền biến mất. Sau một thoáng im lặng, anh ta lấy ra tất cả lựu đạn và bom đất trên người mình. Đây là bom trên người tôi. Tôi đồng ý hiến tặng hết. Nhưng anh cũng rõ ràng, đạn dược đôi khi chính là mạng sống. Vì vậy tôi sẽ không ép buộc các anh em dưới quyền giao nộp. Nếu không đủ, tôi đồng ý dùng điểm công lao hiện tại và tương lai để bù lại. Trung đội trưởng đưa bom cho lính hậu cần rồi nói. Trung đội trưởng, anh nói gì vậy? Chuyện này làm sao có thể để một mình anh gánh vác? Huống chi so với lữ trưởng Diệp Phong, chút nguy hiểm này của chúng ta là gì? Tôi cũng đồng ý hiến tặng hết bom trên người. Nói xong, anh ta lấy ra một quả lựu đạn và hai quả bom đất. Đúng vậy, tôi cũng đồng ý hiến tặng hết. Cả trung đội lính lập tức lấy ra bom đất và lựu đạn trên người, đưa cho tên lính hậu cần. Nhưng tên lính hậu cần khoát tay. Mệnh lệnh của sư trưởng là thu một nửa, thì chỉ lấy một nửa, nhiều hơn tôi cũng không lấy. Nói xong anh ta cười, lấy đi một nửa số bom, rồi đi sang trung đội khác. Chuyện tương tự xảy ra ở khắp các vị trí trên tường thành. Khi những người lính này biết Diệp Phong cần bom, hầu như không chút do dự nào mà đều lấy ra hết. Bây giờ, tất cả mọi người đã đặt hy vọng cuối cùng vào Diệp Phong. Những lựu đạn và bom đất được thu gom lại đều được vận chuyển đến một kho nhỏ gần bãi đỗ trực thăng. Trong kho nhỏ đó, Tư Lữ Tài và Hoàng Hạo Thiên nhìn những thùng bom được vận chuyển vào không ngừng, mắt trợn tròn. Chỉ trong chốc lát, ở đây đã chất đầy 12 thùng lựu đạn và 25 thùng bom đất. Và xem ra, vẫn còn chưa hết. Chuyện này, nhiều thế này, lựu đạn và bom đất này, trực thăng sợ là không chở nổi. Nhìn đống đồ trước mặt, Hoàng Hạo Thiên lè lưỡi, phải biết, những thùng này đều là thùng hàng tiêu chuẩn. Mỗi thùng dài rộng cao đều lặn nghe kho hoặc. Em thêm, chỉ riêng tổng thể tích của những thùng này đã lớn hơn một chiếc trực thăng. Nghe Hoàng Hạo Thiên nói vậy, Tư Hữu Tài liếc anh ta một cái. Nếu lão đại đã dặn vậy, đương nhiên là có cách mang đi rồi. Ngay lúc Tư Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong cũng vừa đến. Anh ta nhìn đống lựu đạn và bom đất trước mặt, rồi vung tay lên. Hoàng Hạo Thiên chỉ thấy một tia sáng bạc lóe lên trước mắt, rồi đống thùng lớn kia bỗng nhiên biến mất dần hết. Chuyện này, Hoàng Hạo Thiên nhìn chằm chằm cảnh tượng này, nói không nên lời. Đây là ta một loại năng lực đặc thù. Ngươi có thể hiểu là ta ủng có không gian dị năng, có thể đem đồ vật thu vào một không gian khác. Nhìn thấy Hoàng Hạo Thiên có vẻ hơi ngạc nhiên, Diệp Phong cười khẽ, giải thích ngắn gọn. Hoàng Hạo Thiên tin hay không, Diệp Phong chẳng quan tâm. Với thân phận và địa vị hiện tại của hắn, dù không nói gì, cũng chẳng ai dám ép hỏi. Mà Hoàng Hạo Thiên nghe Diệp Phong nói xong, trên mặt lộ vẻ suy tư. Đối với lời Diệp Phong, hắn tuy nghi hoặc, nhưng cũng hiểu Diệp Phong không nói khoác. Dù không phải sự thật, cũng chẳng sai lệch bao nhiêu. Đương nhiên, điều Hoàng Hạo Thiên để ý nhất vẫn là Diệp Phong chịu nói cho hắn biết chuyện này, khiến hắn rất vui. Ít nhất chứng minh Diệp Phong không bài xích hắn, thậm chí xem hắn như người mình. Điều này càng khiến hắn thầm vui mừng vì quyết định trước đây của mình, không đối nghịch với Diệp Phong. Theo thái độ hiện tại của Diệp Phong, ai rằng sau này hắn ở căn cứ Tân An Thị cũng sẽ nắm giữ địa vị không tầm thường. Cùng lúc đó, hai tên lính hậu cần khiêng một hòm lựu đạn đi vào. Nhưng khi họ thấy kho chứa ban đầu gần 40 hòm thuốc nổ, giờ chỉ còn lại 4 hòm, đều không khỏi sửng sốt, bởi vì họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên, Diệp Phong cũng chẳng nói gì với họ, chỉ trực tiếp nói, được rồi, những thứ này không cần chuyển vào nữa, cứ để ngoài đó, rồi cùng 4 hòm bom kia chuyển lên trực thăng. Diệp Phong muốn những người này chuyển đạn dược vào kho, chỉ để tiện việc thu gom thuốc nổ và hộp tiến hóa. Dù với thân phận hiện tại, hắn không còn sợ bị người ngoài phát hiện bí mật của hộp tiến hóa, nhưng đó vẫn là lá bài tẩy của hắn, không thể tránh khỏi lúc bị phát hiện. Nhưng bình thường, hắn vẫn hết sức tránh sử dụng công khai. Nếu năng lực này bị người biết, đối với Diệp Phong chẳng có lợi ích gì. Những lính hậu cần này nghe Diệp Phong dặn dò, tuy lòng còn nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức làm theo. Sau khi đặt xuống một hòm bom, họ lại đi vận chuyển hòm khác. Chẳng mấy chốc, trước kho nhỏ đã có thêm 6 hòm bom, cộng với 4 hòm trong kho, tổng cộng 10 hòm. Trong đó 4 hòm lựu đạn, 6 hòm còn lại là bom đất. Họ vừa chuẩn bị xong, đã nghe thấy tiếng ù ù từ xa vọng đến, là tiếng cánh quạt. Hiển nhiên trực thăng đã trở lại. Lúc này, Bành Đức dẫn theo Ngô Hải cùng một đám đội trưởng cũng đến bãi đáp trực thăng duy nhất trong căn cứ. Diệp Phong, vận mệnh căn cứ chúng ta dựa vào các ngươi. Bành Đức vẻ mặt nghiêm trọng, vỗ vai Diệp Phong, các người yên tâm, ta nhất định sẽ tận khả năng tiêu diệt biến dị zombie vương. Diệp Phong gật đầu chắc chắn. Sau khi tạm biệt mọi người, Diệp Phong lên trực thăng. Trong lúc đó, nhân viên hậu cần đã nhanh chóng chuyển hết đạn dược lên trực thăng, thậm chí còn đổ đầy nhiên liệu. Sau khi Diệp Phong lên trực thăng, Tư Hữu Tài và Hoàng Hạo Thiên cũng theo lên, họ phụ trách yểm trợ hỏa lực. Ngoài ra còn có 4 xạ thủ bom. May mà chiếc trực thăng vận tải này không gian rộng lớn, nếu không thì không chứa nổi nhiều người và trang bị như vậy. Tư Hữu Tài một mình đã mang theo đạn dược súng ống bằng 2 người, nên trên trực thăng vận tải, ngoài phi công chỉ còn 2 quan sát viên. Cánh quạt quay mạnh, lực đẩy ngược khiến trực thăng từ từ cất cánh, rồi nhanh chóng bay lên trời giữa sự dõi theo của mọi người. Lúc này, Diệp Phong ngồi trên trực thăng, nhìn xuống phía dưới, thấy không chỉ có Bành Đức và các quan chức cấp cao, mà hầu hết những người sống sót trong căn cứ đều đang hành lễ chào tạm biệt. Ngay cả những binh lính trên tường thành đang liều mạng bắn trả, chặn bước tiến của lũ zombie, cũng dừng lại, cúi chào Diệp Phong và những người khác, mang theo hy vọng của 10 vạn người trong căn cứ. Diệp Phong và những người khác hướng nội thành bay đi. Trực thăng tốc độ rất nhanh, hơn nữa bay thẳng, không cần vòng đường. Chỉ hơn 10 phút sau, đã vào phạm vi nội thành. Từ xa, mọi người đã thấy một biển zombie khổng lồ, trải dài hơn 10 con phố. Trung tâm của biển zombie là nơi tập trung của lũ zombie biến dị. Hơn 10 con zombie khổng lồ, dữ tợn. Đặc biệt dễ thấy, Diệp Phong không cần quan sát viên tìm kiếm, Tự mình dùng ống nhòm đã thấy Zombie Vương đang ung dung ngồi trên một chiếc ghế thái sư ở giữa biển Zombie. Trên đầu nó là một chiếc ô che nắng lớn. Xung quanh có vài Zombie nữ hầu hạ. Đúng vậy, là Zombie nữ. Theo thẩm mỹ của Diệp Phong, những Zombie này khi còn sống chắc chắn là những mỹ nữ hàng đầu. Dù bây giờ đã thành Zombie, vẫn có một vẻ quyến rũ kỳ lạ. Lúc này, chúng vây quanh Zombie Vương, dùng khay trà đựng thức ăn, từng miếng đút cho nó ăn. Nhưng nhìn thấy thức ăn ấy qua ống nhòm, khiến ánh mắt Diệp Phong lạnh lẽo nghiêm nghị. Vì đó rõ ràng là thịt người, còn đồ uống trong ly là máu người. Khi Diệp Phong và những người khác phát hiện Zombie Vương đương nhiên cũng phát hiện chiếc trực thăng bay tới, nhưng hắn chẳng hề để tâm. Ánh mắt nhìn về phía này đầy sự khinh thường và coi thường. Thấy biểu hiện trong mắt Zombie Vương, Diệp Phong tức giận, bay thẳng qua, dừng lại trên đầu chúng nó. Diệp Phong lạnh giọng ra lệnh. Rõ. Phi công đáp. Rồi lập tức làm treo, trực thăng phát ra tiếng nổ uỳnh uỳnh, nhanh chóng tới trên đầu biển Zombie. Vừa tới nơi, dưới biển Zombie, mấy chục luồng chất độc màu xanh nhắm vào họ, nhưng tầm phun chất độc tối đa chỉ khoảng 200 mét, mà trực thăng của họ bay ở độ cao 300 mét, nên không thể nào bắn chúng. Diệp Phong tới trước 10 hòm bom, mở ra hai hòm, đặt chúng gần cửa khoang. Từ hữu tài, các người lại đây ném những thứ này xuống. Lũ Zombie này chưa từng trải qua sức mạnh của không kích đâu. Diệp Phong khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Hắn đang kìm nén sự tức giận. Đối mặt với hàng triệu Zombie, hắn thực sự không thể làm gì nhiều. Nhưng đối mặt với cuộc không kích của Zombie Vương, hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Đây là lợi thế duy nhất của căn cứ Tân An Thị khi đối mặt với biển Zombie. Mà Diệp Phong sao có thể không phát huy lợi thế này đến mức tối đa? Nghe được Diệp Phong ra lệnh, Từ Liễu Tài cùng Hoàng Hạo Thiên và những người khác trên mặt đều hiện lên một tia cười gằn. Thời gian qua, đối diện với thi triều, trong lòng hai người đã sớm kìm nén một luồng khí thế. Nhưng đối diện với vô cùng vô tận thi triều, bọn họ đều có một cảm giác bất lực sâu sắc. Mà bọn họ muốn đối phó biến dị Zombie Vương, trước tiên không nói có đánh được hay không, ngay cả bóng dáng đối phương cũng không tìm thấy. Nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn khác biệt, nắm giữ ưu thế tuyệt đối trên không trung, quyền chủ động đã nằm trong tay bọn họ. Hay là để hai người họ xuống dưới liều mạng với biến dị Zombie Vương? Bọn họ không dám. Thế nhưng ném bom từ trên không xuống để biến dị Zombie Vương kia uống một bình, tuyệt đối là điều bọn họ thầm mong ước. Vì như vậy vừa an toàn lại có thể báo thù. Từ Hữu Tài đáp lời một tiếng, không nói hai lời liền cầm hai quả bom đất, nhấn nút kim loại trên nó, kích hoạt thiết bị nổ bên trong, rồi lập tức ném xuống dưới. Những quả bom đất này, mỗi quả đều chứa gần một cân thuốc nổ đen. Tuy lực nổ tung không phải lựu đạn thông thường có thể so sánh, tay lằng biến dị Zombie Vương bị nổ tung cũng phải xám mặt. Đến lúc đó xem hắn còn làm sao thành thơi hưởng thụ thịt người. Không chỉ Từ Hữu Tài, Hoàng Hạo Thiên cũng ném xuống hai quả bom đất. Thậm chí cả tùy tùng của Diệp Phong cùng bốn tên lính ném bom trên máy bay cũng lần lượt hỗ trợ. Lập tức, hơn 10 quả bom đất từ trên trời rơi xuống, nhắm thẳng vào biến dị Zombie Vương phía dưới. Phốc phốc phốc. Chỉ có điều, hơn 10 quả bom đất này, khi rơi xuống còn cách mặt đất hơn 100 mét. Từ trong đám xác chết, lập tức có hơn 10 dòng chất lỏng màu xanh lục bắn ra, chính xác rơi vào những quả bom đó. Trong nháy mắt ăn mòn chúng gần như không còn. Lão đại, chúng nó đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Từ Hữu Tài nhìn thấy biến dị Zombie Vương vẫn thành thơi nằm trên chiếc ghế hưởng thụ thịt người, oán hận nghiến răng nói. Nghe Từ Hữu Tài nói, Diệp Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đối với tình huống này, hắn đã sớm lường trước. Hơn nữa, dựa vào đợt tấn công đầu tiên, sách tốc độ phản ứng của những con phun chất độc kia, trừ khi dùng đạn đạo chống không, nếu không đều sẽ bị chúng chặn lại. Mang súng máy lên đây, chúng ta trước tiên dọn dẹp mấy thứ này đi, Diệp Phong mở miệng nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, bốn tên lính lập tức từ giá đỡ bên cạnh tháo xuống khẩu súng máy hạng nặng, đặt nó lên cạnh cửa khoang, nhanh chóng lắp đạn, điều chỉnh xong mới ra hiệu cho Diệp Phong. Diệp Phong tiến lên, chỉ liếc nhìn ống ngắm, rồi bất ngờ ngắm thẳng xuống biến dị Zombie Vương, đồng thời bóp cò. Động tác của hắn quá đột ngột, ngay cả Từ Hữu Tài và những người bên cạnh cũng không kịp phản ứng. Huống chi là biến dị Zombie Vương ở phía dưới, những viên đạn xuyên thủng cả thép, nhanh chóng từ trên trời cao trút xuống biến dị Zombie Vương phía dưới. Tốc độ phá vỡ âm thanh, tay rằng Zombie biến dị thông thường cũng không biết chuyện gì xảy ra đã bị tiêu diệt, nhưng biến dị Zombie Vương cũng không ổ danh là vương giả. Gần như cùng lúc Diệp Phong bóp cò, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm to lớn bao trùm bản thân. Hầu như theo phản xạ tự nhiên, hắn phóng thích dị năng, một lớp chắn vô hình bao phủ thân thể, bảo vệ hắn ở bên trong. Chớp mắt sau đó, vô số viên đạn trút xuống, trong nháy mắt xé nát chiếc lều che nắng trên người hắn. Viên đạn 2,7mm bắn vào lớp chắn không gian, khiến lớp chắn không gian lập tức méo mó. Nhưng những viên đạn này cũng vì thế mà đổi hướng, bắn ra xung quanh. Mặt đất xung quanh bị những viên đạn tốc độ cao xuyên thủng, như thể bị giải đạn. Ngay cả vài con Zombie nữ bên cạnh hắn cũng bị đạn xuyên thủng thân thể. trong nháy mắt máu thịt be bét. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, biến dị zombie vương phát ra tiếng gầm giận dữ. Hắn hung tợn nhìn máy bay trực thăng trên trời, lập tức chạy về phía một tòa nhà gần nó. Dù cho hắn hiện tại đã đột phá đến cấp 2 trung kỳ, thực lực khác xa trước kia, nhưng đối diện với súng máy trọng liên 2.7mm, vẫn còn hơi khó khăn. Dù sao lực sát thương của thứ này lớn hơn nhiều so với súng tự động thông thường, thép xi măng đều có thể dễ dàng bắn thủng. Cho dù lớp chắn không gian của hắn có thể ngăn cản, cũng tiêu hao rất lớn. Với sức mạnh toàn lực của biến dị zombie vương, chưa đầy 2 giây, hắn đã nhảy vào một ngôi nhà dân, thoát khỏi tầm mắt của Diệp Phong. Phản ứng nhanh thật, Diệp Phong thốt lên, rồi ra lệnh cho hai quan sát viên phía trước. Hai người các ngươi luôn luôn khóa chặt vị trí của zombie vương. Rõ. Hai quan sát viên đáp lời. Một người dùng ống nhòm quan sát từ trên cao, đảm bảo zombie vương không thể chạy khỏi căn phòng nó. Người kia nhanh chóng điều chỉnh máy dò sự sống, khóa chặt sóng sinh mệnh tỏa ra từ biến dị zombie vương. Như vậy, trừ khi zombie vương có thể che giấu được khí tức sinh mệnh của mình, nếu không, dù hắn trốn ở đâu cũng sẽ bị máy dò sự sống khóa chặt. Sau khi dặn dò hai điều tra viên, Diệp Phong quay đầu nói với Từ Hữu Tài, nén thêm vài quả bom xuống. Dù những con phun chất độc ra, không giải quyết những con phun chất độc có khả năng phòng không, bọn họ rất khó tạo ra mối đe dọa thực sự đối với biến dị zombie vương. Nghe lệnh Diệp Phong, Từ Hữu Tài lập tức làm theo. Từng quả bom đất tự chế bị hắn ném xuống từ máy bay trực thăng. Khi những quả bom này rơi xuống còn cách mặt đất 100 mét, những con phun chất độc sẽ phun chất độc ra tấn công. Chỉ có điều lần này, trong tình huống Diệp Phong đã chuẩn bị, chúng sẽ phải gặp rắc rối. Oình oình, súng máy hạng nặng phát ra hai tiếng nổ trầm. Hai con phun chất độc vừa ra tay lập tức thiệt mạng. Diệp Phong vốn có thị lực vượt xa người tiến hóa bình thường, lại có sự hỗ trợ của năng lực tinh thần. Về cơ bản những con phun chất độc phía dưới vừa ra tay lập tức bị hắn khóa chặt, rồi giết chết. Từng quả bom đất được ném xuống từ máy bay trực thăng. Mỗi khi có con phun chất độc nào dùng chất độc ngăn cản, một giây sau sẽ có một viên đạn bắn vào đầu chúng. Chưa đầy 3 phút, số lượng phun chất độc bị Diệp Phong giết chết đã vượt quá 60 con. Chết nhiều như vậy, những con phun chất độc còn lại cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi. Dù sao chúng cũng có trí tuệ, mà sinh vật có trí tuệ đương nhiên sẽ sợ chết. Đây gần như là bản năng. Vì vậy, dưới sự uy hiếp của Diệp Phong, những con phun chất độc này cuối cùng không dám tiếp tục ngăn cản. Và những quả bom đất Từ Hữu Tài ném xuống cũng lần đầu tiên rơi xuống đất. Oình! Trong một tiếng nổ lớn, sóng xung kích dữ dội nuốt chừng hai con liếm xác và một con săn mồi gần nó. Vốn dĩ tượng, qua nha! Thấy mình lập tức nổ chết ba con zombie biến dị, Từ Hữu Tài càng hăng say hơn. Dưới kia, bầy zombie biến dị dày đặc vô cùng. Trên căn bản, chỉ cần bom nổ tung là có thể giết chết hai ba con chưa kịp chạy trốn. Thấy vậy, Hoàng Hạo Thiên cũng không nhịn được tiến đến cửa khoang, cầm lấy một quả bom đất ném xuống dưới. Dù hắn là dị năng giả, bình thường muốn giết zombie biến dị cũng không dễ dàng, nào có thể như bây giờ. Tùy ý oanh tạc lũ zombie biến dị này, quả bom đất này ném xuống dưới một quả, dưới kia zombie biến dị lập tức ngã la liệt. Chỉ cần không kịp né tránh, da chóc thịt bong là chuyện nhỏ, căn bản trong bán kính 5 mét đều sẽ chết trực tiếp. Lúc này, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía sau, bốn tên thuộc hạ ném bom, ánh mắt bọn họ cũng lộ vẻ khát khao. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn được tham gia đợt tấn công này, nhưng vị trí cửa khoang không lớn, nhất là khi có cả súng máy hạng nặng, chỗ đó càng chật hẹp. Ngay cả Từ Hữu Tài và Hoàng Hạo Thiên cũng chỉ có thể đứng sát cửa, đưa tay nhé bom, căn bản không có chỗ cho những người khác ra tay. Bốn người các ngươi đập vỡ cửa sổ bên kia, từ đó ném bom, Diệp Phong ra lệnh. Nghe Diệp Phong nói vậy, bốn người nhìn nhau, nhưng rất nhanh đứng nghiêm chào, tuân theo mệnh lệnh của Diệp Phong. Nếu là nhiệm vụ bình thường, đương nhiên họ không dám làm thế, nhưng đây là mệnh lệnh của Diệp Phong thì khác. Huống chi hiện giờ đang là thời khắc nguy cấp zombie vây thành, đừng nói chỉ là đập vỡ một cửa sổ, cần thiết thì cho cả trực thăng này nổ tung. Chỉ cần có thể ngăn cản dòng zombie, họ cũng nhất định phải làm. Dưới sự khẩn trương của bốn người, rất nhanh hai tấm kính chống đạn được tháo xuống. Đương nhiên, họ không đập vỡ như Diệp Phong nói, mà là tháo xuống. Như vậy sửa chữa cũng dễ dàng hơn. Khi cửa sổ được mở ra, do đối lưu, trong trực thăng nhất thời gió mạnh gào thét. May mắn là tất cả mọi người ở đây đều là người tiến hóa, cho nên ảnh hưởng không lớn. Sau khi làm xong, bốn tên ném bom chuyển hai thùng bom đến, bắt đầu phô diễn kỹ năng ném bom sở trường của mình. Trong nháy mắt, hỏa lực trên trực thăng tăng vọt. Căn bản tất cả zombie trong phạm vi 100 mét dưới trực thăng đều chịu đòn tấn công hủy diệt. Hỏa lực mạnh mẽ bức các zombie biến dị xung quanh không dám vây tới. Lúc này, có vài con zombie phun độc liều mạng lao tới, đều bị Diệp Phong giết chết từng con một. Sau một loạt oanh tạc, hầu hết zombie chạy ra ngoài phạm vi hơn 100 mét, rời khỏi phạm vi ném bom, mọi người mới dừng lại. Lão đại, giờ chỉ còn lại zombie vương biến dị. chúng ta có nên cho nhà nổ để ép nó ra không? Từ Hữu Tài liếm môi, háo hức nói. Diệp Phong gật đầu. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Với tốc độ của zombie vương biến dị, muốn dựa vào bom nổ để giết nó hầu như không khả thi. Vì vậy khi nó chạy trốn, ngươi liền nổ súng bắn. Hoàng Hạo Thiên, ngươi hỗ trợ, dùng dị năng sấm sét tấn công. Việc các ngươi cần làm là tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể zombie vương biến dị. Diệp Phong phân phó xong Từ Hữu Tài và Hoàng Hạo Thiên, lại quay đầu nhìn về phía bốn tên ném bom phía sau. Nhiệm vụ của các ngươi là tận dụng những quả bom này để giết càng nhiều zombie biến dị. Rõ chưa? Rõ. Mọi người đồng thanh đáp lại. Nghe được câu trả lời chỉnh tề, Diệp Phong hài lòng gật đầu, rồi cúi xuống cầm hai quả bom đất, quay đầu nói với phi công. Máy bay chuyển hướng 3 giờ, di chuyển 20 mét. Phi công lập tức tuân lệnh. Cùng với máy bay di chuyển, nóc ném bom của Diệp Phong cũng thay đổi theo. Khi máy bay đến vị trí đã định, Diệp Phong mắt híp lại. Hai quả bom đất trong tay hắn được ném ra với tốc độ cực nhanh. Với sức mạnh thể chất mạnh mẽ của Diệp Phong, hai quả bom đất đạt tốc độ cực hạn. Trong nháy mắt, đã vượt qua 300 mét, trực tiếp đâm vào một cửa sổ phía tây của tòa nhà đó. Rầm rầm, hầu như ngay lập tức, hai tiếng nổ điếc tai vang lên. Sau đó, ngôi nhà mà zombie vương biến dị dùng để ẩn nấp, dưới sức công phá mạnh mẽ, sụp đổ uỳnh uỳnh. Cũng đúng lúc nhà sụp đổ, zombie vương biến dị lao ra, định chạy sang một ngôi nhà khác. Tình thịch đột, hầu như cùng lúc đó, trên trực thăng vang lên tiếng súng dữ dội, xung quanh Từ Hữu Tài nổi lên 25 khẩu súng đủ loại. Lúc này tất cả súng đều đang trút lửa, đạn dày đặc như mưa rơi xuống. Tuy rằng Từ Hữu Tài bắn xa, kỹ thuật bắn không tốt, nhưng số lượng bù đắp được vấn đề độ chính xác. 25 khẩu súng bắn phá, hầu như bao phủ hết mọi hướng trước sau trái phải của zombie vương biến dị. Vì vậy zombie vương biến dị chỉ có thể bất đắc dĩ dùng không gian chắn để phòng thủ. Vào vèo, một bên khác, Hoàng Hạo Thiên nắm bắt thời cơ, ra tay mạnh mẽ, hai quả cầu sét phóng ra như có mắt, bắn thẳng về phía zombie vương biến dị. Diệp Phong thấy rõ, hai quả cầu sét chỉ bằng nắm tay, oanh kích vào không gian chắn của zombie vương biến dị. Toàn bộ không gian chắn kịch liệt vặn vẹo. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng cũng đủ chứng minh sức tấn công đáng sợ của Hoàng Hạo Thiên. Từ khi lên cấp 2, dị năng hệ lôi của hắn về sức mạnh bộc phát cũng tiến bộ rất nhiều. Đuổi theo, Diệp Phong ra lệnh cho phi công trực thăng. Thực ra không cần Diệp Phong nói, phi công đã chủ động lái trực thăng đuổi theo. Vào vèo, hai quả bom đất lại bay ra từ tay Diệp Phong. Hầu như cùng lúc zombie vương biến dị nhảy vào một căn phòng khác, hai quả bom đất cũng bay vào. Dưới hai tiếng nổ dữ dội, ngôi nhà đó cũng sụp đổ. Bất đắc dĩ, zombie vương biến dị chỉ có thể lần nữa lao ra, né tránh đòn tấn công của Từ Hữu Tài và Hoàng Hạo Thiên, tiếp tục chạy sang một căn phòng khác. Nhưng lần này, Diệp Phong làm còn tuyệt hơn. Zombie vương biến dị chưa kịp lao vào, hai quả bom đất đã ném vào từ cửa sổ, rồi nhà sập uỳnh uỳnh. Nếu có ai theo sau xem, sẽ thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Zombie vương biến dị đang chạy trốn điên cuồng, nó không ngừng tìm chỗ ẩn nấp để tránh đạn và cầu sét, nhưng nơi nào nó đi qua, tất cả kiến trúc có thể che chắn thân hình nó đều bị người ta cho nổ sập. Thậm chí thỉnh thoảng có vài quả lựu đạn bay tới nổ tung quanh nó. Thình thịch đột, Từ Hữu Tài điều khiển 25 khẩu súng ống đang không ngừng phát tiết hỏa lực. Cùng lúc đó, trong hòm đạn bên cạnh hắn cũng không ngừng có đủ loại đạn dược bay ra, được nhét vào các loại súng ống. Có thể nói lúc này Từ Hữu Tài hoàn toàn là một pháo đài di động, lại còn là loại tự động hoàn toàn. Chỉ cần cung cấp đủ đạn dược, với năng lực tiêu hao ít ỏi của hắn, tay rằng liên tục tấn công nửa ngày cũng không thành vấn đề. Cũng chính vì điểm này, hắn đối với biến dị zombie vương tạo thành uy hiếp còn lớn hơn Hoàng Hạo Thiên nhiều. Dù sao, dị năng của Hoàng Hạo Thiên tuy lực bộc phát mạnh, nhưng tiêu hao cũng tương đương lớn. Sau hơn 20 lần tấn công liên tiếp, Hoàng Hạo Thiên đã thở hồng hộc phải dừng lại. Hắn chỉ có thể vừa dùng thịt tiến hóa khôi phục năng lượng trong cơ thể, vừa điều khiển súng máy hạng nặng phối hợp Từ Hữu Tài tấn công biến dị zombie vương. Còn Diệp Phong, số lần hắn trực tiếp tấn công biến dị zombie vương không nhiều, nhưng đối với biến dị zombie vương mà nói lại là mối đe dọa lớn nhất. Bởi vì chính nhờ có Diệp Phong với kỹ thuật ném bom chính xác phá hủy từng dãy nhà cửa mới khiến hắn không còn chỗ trốn, rơi vào thế bị động tuyệt đối. Hơn nữa, Diệp Phong cũng không phải hoàn toàn không tấn công. Khi phá hủy nhà cửa, hễ có cơ hội, Diệp Phong liền ném mạnh lựu đạn oanh kích biến dị zombie vương. Đương nhiên, nếu dùng cách ném lựu đạn thông thường, biến dị zombie vương đương nhiên có thể ung dung tránh né. Nhưng Diệp Phong có sức mạnh phi thường, tốc độ ném lựu đạn cực nhanh. Hơn nữa mỗi lần ra tay đều ném mạnh ra 4 viên, phong tỏa 4 hướng trước sau trái phải của biến dị zombie vương. Rầm rầm rầm rầm, những tiếng nổ điếc tai vang lên, 4 viên lựu đạn nổ tung bên cạnh biến dị zombie vương. Hắn tuy dựa vào tốc độ mạnh mẽ tránh được phần lớn đòn tấn công, nhưng vẫn bị sóng xung kích oanh kích, khiến không gian xung quanh hắn rung chuyển dữ dội, Lúc này biến dị zombie vương quả thực thảm hại. Hắn có cảm giác như trời cao không đường, xuống đất không cửa. Lao gào gào, biến dị zombie vương phát ra những tiếng gào thét, không chỉ là để phát tiết, mà còn đang liên tục kêu gọi những zombie biến dị khác. Theo biến dị zombie vương chạy, toàn bộ bầy zombie biến dị, thậm chí toàn bộ đại quân thi triều, cũng bắt đầu di chuyển. Những zombie biến dị bám theo trực thăng cũng tìm mọi cách tấn công trực thăng, như loài phu độc, loài liếm ăn, thậm chí loài cam hận đều ra tay, nhưng trực thăng vẫn duy trì độ cao cách mặt đất khoảng 300 mét, không cho những zombie biến dị này cơ hội. Đương nhiên, không phải tuyệt đối, vì từng có lần, vài con loài phun độc ẩn nấp trong một tòa nhà cao tầng, bất ngờ phun độc về phía trực thăng. Lần đó, may mà phi công giàu kinh nghiệm, kịp thời nghiêng tránh, bằng không nếu như một số linh kiện quan trọng của trực thăng bị ăn mòn, thì phiền toái lớn. Đương nhiên, mấy con loài phun độc đó, cùng tòa nhà cao tầng đó, đều bị Diệp Phong cho nổ tan. Mà bị oanh tạc không chỉ những loài phun độc đó, những zombie biến dị đi theo zombie vương, thực ra cũng luôn nằm trong nguy hiểm bị oanh tạc. Dù sao, bốn tay ném bom mà Diệp Phong đặc biệt mang theo trên trực thăng không phải để trưng. Từng viên lựu đạn và bom tự chế bay ra từ tay họ, oanh tạc bầy zombie biến dị phía dưới. Những tiếng nổ dữ dội gần như vang lên liên tiếp. Có thể nói không chỉ zombie vương bi thảm, tất cả zombie biến dị đều ở trong tình trạng nguy hiểm. Chỉ có điều, trong hệ thống cấp bậc nghiêm mặt của zombie, chúng không dám trái ý biến dị zombie vương. Dù nguy hiểm đến mấy cũng chỉ có thể nhắm mắt chịu chết. Hiện tại cả hai có thể nói đang trong thế giằng co, xem ai không chịu nổi trước. Dù sao, tốc độ oanh tạc mưa bom bão đạn của phía Diệp Phong, chưa đến 2 phút là hết một hòm bom. Họ cũng không thể oanh tạc lâu dài. Lào, biến dị zombie vương lại một lần nữa bị sóng xung kích của lựu đạn oanh kích cho lảo đảo. Hắn xoay người, chạy về hướng khác. Biến dị zombie vương đổi hướng. Diệp Phong không hề ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn liền quét về hướng zombie vương đang chạy tới, xem hắn tìm được công sự gì để ngăn cản oanh tạc. Nhưng vừa nhìn, Diệp Phong hơi sững sờ. Vì lần này biến dị zombie vương không chọn nhà cửa, mà là chạy về phía một con núi thịt. Rất rõ ràng, hắn muốn dùng con núi thịt đó làm công sự. Ngay khi Diệp Phong cau mày, zombie vương đã lao tới bên cạnh con núi thịt, chui vào phía sau nó. Thân hình hắn liền bị núi thịt che khuất. Thình thịch đột, đạn của Từ Hữu Tài gần như lập tức bắn vào người núi thịt. Nhưng những viên đạn mà ngay cả zombie vương cũng không muốn chống đỡ, trên thân thể khổng lồ của núi thịt, đối phương lại dường như không có phản ứng gì. Trên thực tế cũng đúng như vậy. Với lớp mỡ dày hơn một thước của núi thịt, ngay cả đạn súng máy hạng nặng cũng không thể xuyên thủng. Mà không xuyên thủng được lớp mỡ đặc biệt này, thì căn bản không làm bị thương được núi thịt. Nó có thể điều khiển mỡ, dễ dàng đẩy đạn ra khỏi cơ thể, đồng thời trong nháy mắt liền khôi phục vết thương. Có thể nói, súng ống là mối đe dọa yếu nhất đối với núi thịt. Lão đại, lần này xem anh đấy. Từ Hữu Tài dừng lại, nói với Diệp Phong. Phía bên kia, Hoàng Hạo Thiên đang điều khiển súng máy hạng nặng, cũng dừng lại nhìn về phía Diệp Phong. Dị năng của hắn tuy có thể làm bị thương núi thịt, nhưng với khả năng phòng thủ biến thái của núi thịt, thương tổn rất hạn chế. Hiện tại muốn giết con núi thịt này, hoặc là cử người xuống, hoặc là dùng nhiều bom để oanh tạc. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Diệp Phong không nói gì, trực tiếp hất tay ném xuống hai quả bom tự chế. Rầm rầm, bom mà Diệp Phong ném xuống quả thực chuẩn xác và tàn nhẫn. Hai quả bom tự chế gần như cùng lúc nổ tung dưới chân núi thịt. Ánh lửa dữ dội bùng lên, vần như bao trùm nửa thân sau của núi thịt. Con núi thịt đó cũng phát ra tiếng gào thét đau đớn. Nhưng khi ánh lửa tan đi, hai quả bom tự chế đủ sức san phẳng nhà cửa đó, chỉ làm trên đùi to mập của con núi thịt nổ tung một vết thương khoảng 3 mét mà thôi. Khả năng phòng thủ này, ngay cả Diệp Phong cũng hơi ghen tị. Chuyện này lập tức khiến Diệp Phong ra tay tàn nhẫn hơn. Từng quả bom tự chế bị hắn ném về phía núi thịt. Đối mặt những quả bom mà Diệp Phong ném mạnh, núi thịt tuy muốn tránh né, nhưng tốc độ của nó hiển nhiên là không kịp. Khi Diệp Phong ném quả bom tự chế thứ 35, thân thể đầy thương tích của con núi thịt mới cuối cùng từ từ ngã xuống. Nhưng sau khi núi thịt ngã xuống, biến dị zombie vương vẫn không ra. Rất hiển nhiên hắn muốn lợi dụng con núi thịt đã chết đó tiếp tục chống đỡ tấn công. Thấy cảnh này, Diệp Phong hơi cau mày, nhưng rất nhanh khóe miệng hắn lại hiện lên một nụ cười lạnh. Xoay cổ tay, hắn lấy ra một quả cầu đen từ hộp tiến hóa cầm trong tay. Nhìn thấy Diệp Phong lấy ra một quả cầu kim loại, Từ Hữu Tài và Hoàng Hạo Thiên đều tỏ vẻ nghi hoặc. Nếu như là Bành Đức và những người khác ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây là loại bom đặc chế mới nhất do Ngô Minh nghiên cứu chế tạo. Tuân Tuyết trước đây từng dùng một quả bom như vậy, gần như phá hủy hoàn toàn hai con đường ven sông Tân An. Sức phá hoại khủng khiếp ấy tuyệt đối sánh ngang với loại đạn đạo nhỏ. Lão đại, cái này là gì vậy? Từ Hữu Tài tò mò hỏi. Bom do Ngô Minh chế tạo. Trước đây, biến dị zombie vương cứ chạy nên không có cơ hội dùng. Giờ nó không chạy nữa rồi, cần cho nó uống một bình đây. Diệp Phong nói rồi ấn nút trên quả bom. Sau đó, hắn ném quả bom đặc chế này xuống, về phía đống thịt khổng lồ đang nằm dưới kia. Quả cầu kim loại nhỏ bằng quả bóng đá ấy bị ném xuống từ độ cao 300 mét. Sau khi gia tốc, giống như đạn pháo bắn ra, trước mắt mọi người, đâm thẳng vào thân thể đống thịt, khiến lớp mỡ dày của nó lập tức lõm xuống. Ngay sau đó, một ánh sáng chói mắt bao phủ tầm mắt mọi người. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khiến kính chắn gió của trực thăng rung chuyển dữ dội, như muốn vỡ nát. Họ thấy một cột khói hình nấm nhỏ bốc lên trời. Theo đó là sóng xung kích khủng khiếp. Dù ở độ cao 300 mét, trực thăng cũng bị luồng khí dữ dội ấy cuốn mạnh, rung lắc dữ dội. Sức mạnh bộc phát ra không biết mạnh gấp bao nhiêu lần so với lúc Tôn Tuyết sử dụng. Dù sao lúc Tôn Tuyết dùng loại bom đặc chế này là ném xuống nước, tuy lực tạo ra đương nhiên không thể so với hiện tại. Từ Lữ Tài và những người khác nhìn cột khói hình nấm ấy, không khỏi hít một hơi lạnh. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng uy lực bộc phát ra vẫn vượt xa dự đoán của họ. Lúc này, tất cả mọi người trên trực thăng đều theo bản năng dừng công việc, hai mắt không chớp nhìn xuống dưới, lòng tràn đầy chờ mong. Cột khói hình nấm nhanh chóng bị gió mạnh thổi tan. Mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng phía dưới. Lúc này, vị trí của đống thịt ban đầu đã không còn dấu vết gì. Ở đó, chỉ còn lại một hố sâu 5 mét, rộng 20 mét. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tư Lữ Tài lại hít một hơi lạnh, rồi nhanh chóng phấn khích kêu lên. Lão đại, biến dị zombie vương không thấy đâu. E lằng cũng giống đống thịt kia, bị nổ thành cho bụi rồi. Những người khác nghe Từ Hữu Tài nói vậy, trên mặt đều lộ vẻ kích động. Uy lực khủng khiếp của quả bom này, họ đã tận mắt chứng kiến. Ngay cả đống thịt có sức phòng thủ kinh người như vậy cũng bị nổ tan thành mây khói. Hồ chi là biến dị zombie vương. Nhưng biểu hiện trên mặt Diệp Phong lại không phấn khích như Từ Hữu Tài và những người khác. Tanh có linh cảm biến dị zombie vương sẽ không dễ chết như vậy. Đã tìm được tín hiệu sinh mệnh của biến dị zombie vương chưa? Diệp Phong quay đầu, hỏi người điều tra viên đang ngồi trước máy móc, bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích của vụ nổ. Tín hiệu hơi hỗn loạn. Tôi đang điều chỉnh. Tìm thấy rồi. Người điều tra viên nói rồi đột nhiên kêu lên. Nó đang ở cách đó 100 mét, trong ngôi nhà mái ngói đỏ kia, nhưng khí tức sinh mệnh giảm khoảng 10%, hẳn là bị thương. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong khóa chặt vào ngôi nhà đó. Xem ra ở thời khắc mấu chốt, biến dị zombie vương đã dùng năng lực di chuyển không gian để thoát thân. Nhưng nó bị thương, quả bom đặc chế này cũng không uổng phí. Đúng vậy, lúc này biến dị zombie vương quả thực bị thương. Tai mắt, miệng mũi đều chảy máu, đó là do lực rung động mạnh gây ra. Ở thời khắc quan trọng nhất, nó đúng như Diệp Phong đoán, đã dùng năng lực dịch chuyển không gian để chạy trốn. Chỉ là vụ nổ dữ dội khiến không gian xung quanh hơi bất ổn, nên quá trình dịch chuyển bị trì hoãn trong tích tắc. Cũng chính tích tắc ấy khiến nó bị thương nặng. Vừa tìm được chỗ ẩn náu, định chữa thương trong phòng thì bỗng kính cửa sổ vỡ tan, hai quả bom đất sét ném vào. Biến dị zombie vương lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ và sợ hãi, rồi quay đầu bỏ chạy. Trận chiến lại quay về tình trạng ban đầu. Biến dị zombie vương chạy trước, trực thăng truy đuổi phía sau. Đương nhiên, biến dị zombie vương thỉnh thoảng vẫn lợi dụng đống thịt để đỡ đạn. Dù sao sức phòng thủ của đống thịt quá biến thái, cần hơn 30 quả bom đất sét mới nổ chết được nó. Điều này cho biến dị zombie vương thời gian thở dốc kha khá. Nhưng biến dị zombie vương đã rút kinh nghiệm, sau khi đống thịt bị nổ cũng không dám nấp ở đó nữa. Dù sao nó cũng không biết Diệp Phong còn bao nhiêu quả bom như vậy. Hai bên một đuổi một chạy, nhanh chóng trôi qua 20 phút. Lúc này, trực thăng đang bay trên trời đột nhiên hết đạn, vì 10 thùng bom đã được dùng hết. Các người ném những thùng rỗng này xuống, dọn chỗ trống ra. Lúc bốn tay ném bom cho rằng họ đã hết việc, thì giọng Diệp Phong đột ngột vang lên trong tai họ. Nghe Diệp Phong nói vậy, bốn người tuy không hiểu lắm, nhưng sẽ vô điều kiện tuân lệnh. Những thùng rỗng chất đống kia nhanh chóng bị ném xuống trực thăng, dọn ra một khoảng không gian. Rồi họ thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, 10 thùng khác xuất hiện trước mặt, bên trong đều là bom. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trên trực thăng tuy kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao giờ là tận thế, dị năng giả loại tồn tại phi lý cũng đã xuất hiện. Việc Diệp Phong đột nhiên biến ra 10 thùng bom cũng không khó chấp nhận. Dù sao, đó là Diệp Phong. Đây là số bom ta dùng năng lực đặc biệt cất trữ trước đây. Tiếp tục ném bom đi. Diệp Phong giải thích qua loa rồi cầm hai quả bom đất sét ném xuống dưới. Cuộc truy sát tiếp tục. Lần truy sát này, sau 15 phút, họ lại dừng lại. Lần này không phải vì hết bom, mà là vì Từ Hữu Tài đã bắn hết đạn. Hắn dùng 25 khẩu súng, liên tục bắn hơn nửa tiếng đồng hồ. Dù cho là mấy vạn viên đạn, cũng không chịu nổi sự tra tấn ấy. Lão đại, anh còn đạn dự trữ không? Từ Hữu Tài mong chờ hỏi. Còn 1.000 viên, ta giữ lại làm dự phòng. Diệp Phong lắc đầu. Ánh mắt anh quét qua biến dị zombie vương đang yếu dần, và số lượng zombie biến dị xung quanh đã giảm mạnh. Hai mắt hơi nheo lại. Đã tiêu hao gần đủ rồi. Là thời điểm nên động thủ. Đúng. lúc này là thời điểm nên ra tay. Nếu Từ Hữu Tài ở đây hết đạn, vậy bọn họ rất khó tiếp tục tiêu hao biến dị Zombie Vương. Vì tốc độ của Zombie Vương quá nhanh, muốn dùng bom uy hiếp hắn thực sự không dễ. Dù cho Diệp Phong ra tay cũng vậy. Dù sao, lựu đạn không thể như đạn liên tục tấn công. Điều này sẽ cho Zombie Vương nhiều cơ hội thở dốc hơn. Hơn nữa, đối phương liên tục chui vào nhà. Nếu Diệp Phong vừa nổ nhà vừa nổ Zombie thì lượng tiêu hao căn bản không đáng kể. Thậm chí còn cho biến dị Zombie Vương cơ hội hồi phục. Vì thế, thay vì vậy, chi bằng hiện tại ra tay quả quyết. Đương nhiên, Diệp Phong ra tay lúc này cũng có nguyên nhân khác. Đó là bọn họ đã tiêu hao gần đủ số lượng biến dị Zombie dự định. Trong hơn nửa canh giờ giao chiến ác liệt, số lượng biến dị Zombie tử vong đã vượt quá 2.000. Một con số khủng khiếp. Còn lại Zombie, số lượng bị thương chiếm gần 7 phần 10. Có thể đạt được kết quả này, một mặt tất nhiên là nhờ hỏa lực mạnh mẽ của họ. Trong nửa canh giờ này đã bắn đi hơn 4.000 quả tạc đạn. Mặt khác, điều này cũng nhờ biến dị Zombie Vương liên tục gào thét, khiến những Zombie còn lại tụ tập xung quanh hắn, khiến mật độ Zombie không giảm, mới có chiến công như hiện nay. Có thể nói, tất cả đã đạt đến mong muốn của Diệp Phong. Cũng nên ra tay thật sự, tiêu diệt biến dị Zombie Vương. Hoàng Hạo Thiên và Từ Hữu Tài nghe Diệp Phong nói vậy, ban đầu hơi sững sờ, rồi lộ vẻ chờ mong và sốt ruột. Hào phóng không hề phóng đại, họ làm nhiều việc như vậy đều vì thời khắc này. Lão đại, giờ ngài định bắt đầu sao? Có cần chuẩn bị thêm gì không? Từ Hữu Tài hơi lo lắng hỏi. Không cần, dù chuẩn bị thế nào thì tỷ lệ thành công cũng không thể đạt 100%. Hiện tại nhất định phải tranh thủ lúc biến dị Zombie Vương hao tổn nhiều năng lượng để hành động. Nghe xong câu hỏi của Từ Hữu Tài, Diệp Phong lắc đầu nói. Sau đó, hắn bảo 4 tên lính ném bom ném xuống 5 thùng bom đã dùng hết, rồi lấy ra từ hộp tiến hóa 10 thùng bom nữa đặt ở đó, 15 thùng bom, lấp đầy những vị trí còn trống trên trực thăng. Sau đó các ngươi dùng những quả bom này, hết sức hỗ trợ không trung cho ta, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều gật đầu tán thành. Lão đại, vậy ngài xuống như thế nào? Từ Hữu Tài nói, nhìn xuống dưới kia toàn là Zombie dày đặc. Rõ ràng, trực thăng không thể dừng ở dưới đó. Nếu không, họ dừng lại là không thể bay lên được nữa. Rất đơn giản, nhảy xuống là được. Diệp Phong cười nói, nhảy xuống. Từ Hữu Tài và Hoàng Hạo Thiên trợn mắt há hốc mồm. Phải biết đó là hơn 300 mét trên không. Đừng nói một người nhảy xuống, tại rằng ném cả một chiếc tăng xuống cũng phải rơi nát bấy. Chẳng lẽ sức mạnh thể chất của Diệp Phong đã đạt đến trình độ phi nhân loại? Nhìn vẻ mặt hai người như gặp quỷ, Diệp Phong không khỏi thầm cười. Việc nhảy xuống thẳng thừng như vậy, nếu là hắn thời kỳ đỉnh cao đời trước thì còn có thể tính toán. Nhưng hiện tại hắn từ hơn 300 mét trên không nhảy xuống thẳng thì cũng chẳng khác gì tự sát. Trước sự nhìn chăm chú của hai người, ánh bạc lóe lên trong tay hắn. Hắn lấy ra một chiếc ba lô từ hộp tiến hóa. Bất kỳ ai có chút kiến thức quân sự đều biết đó là một chiếc dù nhảy. Thấy cảnh này, hai người lập tức hiểu ra. Hóa ra Diệp Phong đã chuẩn bị sẵn. Sau khi ta xuống, các người nhớ yểm hộ cho ta. Diệp Phong vừa mặc dù nhảy, vừa dặn dò. Thời điểm nhảy dù tuyệt đối là nguy hiểm nhất, vì lúc đó hắn ở trên không trung, đúng là một mục tiêu hình người. Biến dị Zombie Vương tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Sau khi dặn dò xong, Diệp Phong đi thẳng đến cửa khoang. Ánh bạc lại lóe lên trong tay hắn, một khẩu súng tự động xuất hiện trong tay. Đối phó Zombie biến dị thông thường, súng tự động còn hữu dụng hơn Thanh Long Yển Nguyệt đao. Hít sâu một hơi, hắn gật đầu với Từ Hữu Tài và những người khác phía sau, rồi thả người nhảy xuống. Ngay khi Diệp Phong nhảy khỏi trực thăng, biến dị Zombie Vương phía dưới đã nhìn thấy hắn. Zombie Vương làm sao có thể quên dáng vẻ của Diệp Phong? Khi nhìn thấy Diệp Phong lần đầu tiên, trên mặt hắn trước tiên lộ vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên sức mạnh của Diệp Phong vẫn để hắn nhớ mãi không quên. Nhưng vẻ hoảng sợ đó chỉ trong chớp mắt đã biến thành dữ tợn. Một tiếng gầm giận dữ chưa từng có vang lên từ miệng hắn. Zombie biến dị xung quanh như nhận được mệnh lệnh tối cao, đều đổ dồn về phía này. Trong mắt chúng nhìn về phía Diệp Phong đều là ánh sáng khát máu. Trên trực thăng, Từ Lữ Tài và những người khác thấy những Zombie biến dị phía dưới động tĩnh khác thường, sắc mặt lập tức thay đổi, nhân ném bom mạnh, đừng để chúng nó tới gần lão đại. Từ Hữu Tài gầm lên. Cùng lúc đó, hắn vận dụng dị năng, điều khiển hơn 30 quả lượng đạn bắn về tứ phía. Phải nói, dị năng của Từ Hữu Tài sau khi đột phá cấp 3, không chỉ số lượng vật thể điều khiển tăng mạnh, phạm vi điều khiển cũng tiến bộ rất nhiều. Trong phạm vi 30 mét tính từ hắn làm trung tâm, tất cả kim loại hắn đều có thể dễ dàng khống chế. Có thể nói, về tốc độ ném bom, tất cả mọi người cộng lại, e rằng cũng không bằng một mình Từ Hữu Tài. Đương nhiên, ở đây chỉ là lựu đạn. Vì những quả bom đất, cơ bản được làm từ vỏ ni lông đặc biệt, bên trong là một lớp thuốc nổ đen. Ngoại trừ một chút trang trí thì căn bản không có kim loại khác, dù chỉ có thể ném lựu đạn. Sự hỗ trợ hỏa lực của Từ Hữu Tài vẫn là mạnh nhất trong số mọi người. Trong lúc mọi người ném bom mạnh, hết sức bức ép zombie biến dị xung quanh, không dám lại gần. Thân thể Diệp Phong như sao băng rơi xuống, thẳng tắp hướng về biến dị zombie vương phía dưới. Nói như vậy, nhảy dù ít nhất cần ở độ cao hơn 1000 mét. Đối với người bình thường, độ cao an toàn thấp nhất để mở dù là 500 mét. Dù là lính dù trong quân đội, độ cao an toàn này cũng không dưới 300 mét. Nhưng mà khi Diệp Phong nhảy, độ cao đã là 300 mét. Nhưng trong tình huống này, Diệp Phong không hề vội vàng mở dù. Ngược lại còn lấy ra súng tự động, trong quá trình rơi nhanh, bắn về phía zombie biến dị phía dưới, thình thịch đột. Dù là trong quá trình rơi tự do tốc độ cao, thương pháp của Diệp Phong sau khi đột phá lực lượng tinh thần, độ chính xác cũng đạt được trên 80%. Trước khi hạ xuống, hắn ít nhất phải dọn sạch một vùng đất để đáp xuống. Thình thịch đột, súng tự động trong tay hắn phun ra lửa. Trong 5 giây, 30 phát đạn đã được chút xuống hết. 20 con zombie ở dưới, gần Diệp Phong, ngoại trừ con tử trảo kia ra, toàn bộ đều bị đạn xuyên thủng đầu. Lúc này, Diệp Phong cách mặt đất chưa đầy 50 mét. Đến lúc này hắn mới kéo dây dù. Xu thế hạ xuống lập tức chậm lại. Hắn thừa cơ hội đó nhanh chóng lấy từ hộp tiến hóa ra một băng đạn khác thay vào. Cũng đúng lúc Diệp Phong thay băng đạn, hơn 10 đoàn nọc độc màu xanh lục bay vụt về phía hắn. Không chỉ có nọc độc màu xanh lục, mà cả ba tảng đá nặng mỗi khối chừng 1 tấn cũng phóng tới. Mở dù nhảy dù, tuy không đến nỗi khiến Diệp Phong ngã chết, nhưng tốc độ hạ xuống chậm lại khiến hắn rơi vào một nguy cơ khác. Đối diện với tình thế nguy hiểm này, Diệp Phong trên mặt không hề có vẻ kinh hoàng. Hắn xoay cổ tay, một cây chủy thủ xuất hiện trong tay, rồi chém lên trên. Dây dù cùng tán dù đều bị cắt đứt. Thân thể Diệp Phong lại một lần nữa rơi nhanh. Nhưng lúc này, đã ở trên không hơn 30 mét. Độ cao như vậy, thân thể hắn vẫn chịu đựng được. Thân thể rơi nhanh giúp hắn né tránh những nọc độc và tảng đá đang bay tới trong khoảnh khắc suýt xảy ra tai nạn. Dĩ nhiên, cùng lúc đó, Diệp Phong cũng phải đối mặt một vấn đề khác. Đó là đám zombie biến dị vẫn đang từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến. Diệp Phong chọn nơi hạ xuống là trên đường phố, cách zombie vương không xa. Mặc dù vừa rồi hắn đã giết gần 20 con zombie biến dị ở gần, nhưng chỉ cần liếc mắt, hắn đã thấy từ mỗi con hẻm nhỏ trên đường phố đều có zombie biến dị lao ra. Theo sự sắp đặt của zombie vương, đám zombie đang ùn ùn kéo đến này có tử trảo, con có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất, đứng đầu tiên hai bên đường phố. Từng con kẻ săn mồi đang chạy khắp nơi với tốc độ cao, luôn tìm kiếm cơ hội tấn công. Trên nóc nhà đứng thẳng là những con phụt nọc độc và liếm ăn, rõ ràng chúng đóng vai trò hỗ trợ hỏa lực. Xa hơn nữa là những con căm hận đang bước nhanh uỳnh uỳnh tiến đến. Thậm chí ở một số góc tối còn có những con câu tâm giả đang ẩn nấp chờ đợi ra tay chí mạng. Có thể nói trong chốc lát, đám zombie biến dị này theo sự sắp đặt của zombie vương đã bày ra một cái thiên la địa võng chờ Diệp Phong xa vào. Nhưng Diệp Phong dường như phớt lờ tất cả, ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào zombie vương cách đó chỉ hơn 50 mét. Dưới ánh mắt cảnh giác của đối phương, khóe miệng Diệp Phong hiện lên một nụ cười chế giễu. Thấy nụ cười đó, zombie vương, kẻ từng giao chiến với hắn, trong lòng lập tức cảnh giác. Nhưng chỉ một khắc sau, ánh mắt hắn từ cảnh giác chuyển thành sợ hãi, bởi vì trong tay Diệp Phong xuất hiện một quả cầu đen, rồi lập tức bị hắn ném mạnh ra. Đó là quả bom đặc chế. Trước đó đã từng khiến zombie vương bị thương nặng, sau khi ném quả bom đặc chế ra, Diệp Phong lập tức lấy từ hộp tiến hóa ra một tấm khiên lớn hình tròn. Tấm khiên này rộng tới 1 mét, hình dạng hơi giống mai rùa, bề mặt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, ngay cả người thường nhìn vào cũng biết không phải đồ tầm thường. Quả thực như vậy, đây là tấm khiên mới nghiên cứu của Ngô Minh. Tuy vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng đã bị Diệp Phong mang ra ngoài. Trên không trung, Diệp Phong khom người, cả người thu mình vào trong tấm khiên, rồi tấm khiên uỳnh uỳnh rơi xuống đất. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhưng từ lúc Diệp Phong cắt đứt dây rủ, thân thể rơi nhanh, đến lúc hắn ném quả bom đặc chế, lấy ra tấm khiên, thu mình vào trong đó, tất cả đều diễn ra trong vòng chưa đầy 1 giây. Lúc này, đám zombie biến dị do zombie vương bố trí xung quanh, khi tấm khiên rơi xuống đất, hầu như không chút chậm trễ mà phát động tấn công. Nọc độc, lưỡi và cả những tảng đá từ xa lại lao đến. Đang bay trên không, con tử trảo ở gần như trong nháy mắt muốn lao tới, nhưng cũng đúng lúc đó, một tiếng nổ vang uỳnh uỳnh vang lên. Ánh sáng trắng chói mắt lấp đầy tầm nhìn của tất cả zombie. Diệp Phong ném quả bom đặc chế về phía zombie vương, nhưng vị trí zombie vương cách hắn cũng chỉ hơn 50 mét. Phạm vi này nằm trong bán kính nổ của quả bom đặc chế. Vì thế, ngọn lửa bùng nổ lập tức bao phủ phạm vi xung quanh Diệp Phong, bao gồm cả đám zombie biến dị đang tụ tập xung quanh hắn. Trốn dưới tấm khiên, Diệp Phong chỉ cảm thấy tấm khiên bị sóng xung kích khủng khiếp đánh trúng. Dù tấm khiên đã giảm bớt phần lớn lực xung kích, nhưng phần lực rung động truyền đến người hắn vẫn khiến khóe miệng Diệp Phong không kìm được mà chảy máu. Đây vẫn là khi hắn dùng chân khí bảo vệ quanh người, nếu không thì không chỉ đơn giản là chảy chút máu như vậy. Diệp Phong cảm nhận được bằng nội lực, Ngọn lửa do vụ nổ tạo ra tàn phá dữ dội suốt một giây mới bắt đầu tan biến. Nhiệt độ cao khủng khiếp đó. Ngay cả zombie biến dị nào may mắn tránh được sóng xung kích khủng khiếp khi trốn trong nhà cửa, cũng sẽ bị nhiệt độ cao đó thiêu thành than. May mắn thay, tấm khiên đặc chế của Ngô Minh này được thiết kế đặc biệt để chống lại loại vụ nổ này, có khả năng cách nhiệt siêu mạnh. Vì vậy Diệp Phong bên trong vẫn chịu đựng được. Diệp Phong nằm trong tấm khiên 10 giây, chờ dòng khí tàn phá dữ dội xung quanh yếu dần, mới thu tấm khiên lại, đứng dậy. Xung quanh lúc này là một mảng đen cháy. Nơi hắn đứng vẫn còn khá nguyên vẹn, còn có những công trình xây dựng còn tương đối hoàn chỉnh. Càng về phía trước thì càng bị phá hủy nghiêm trọng. Còn vị trí ban đầu của zombie vương thì đã bị một hố lớn 20 mét thay thế. Diệp Phong nhìn xung quanh. Đám zombie biến dị mới tụ tập phía sau đường phố lúc này đều sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.